Tay phải duỗi tới trước mặt Hiên Viên Diễm, kéo Hiên Viên Diễm ngồi xuống bên mép giường. Thượng quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt ngọc cười chớp chớp nhìn Hiên Viên Diễm. Diễm, không phải ta giở trò xấu, là vận may của chàng không đủ. Cánh tay trái Hiên Viên Diễm ôm chặt eo nhỏ mềm mại của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Lúc này, đôi mắt đen mang theo 10 phần ai oán nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt. Vận may ức hiếp ta. Nguyệt Nhi, nàng cũng không thể ức hiếp ta chứ. Đêm còn rất dài, đợi đến khi tới Tụ Anh Sơn Trang, nàng phải bồi thường cho ta đấy. Đôi môi đỏ mọng của Thượng quan Ngưng Nguyệt nhịn không được cười khẽ, bàn tay trắng nắm lại thành quyền, lập tức nhẹ đấm lồng ngực Hiên Viên Diễm. Đôi mắt ngọc lưu truyền, dường như không tiếng động nói. Nhìn trong đôi mắt chàng đầy ai oán, giống như bị ủy khuất gì lớn lắm. Thật sự hoàn toàn thua chàng rồi. Được rồi, đợi đến khi Tụ Anh Sơn Trang, ta bồi thường cho chàng. Đôi mắt ngọc ngậm cười không tiếng động truyền âm xong, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ bước tới vách tường bên trái thính tùng cư. Trên vách tường bên trái thính tùng cư là cửa sổ gỗ thông gió duy nhất. Lúc này, một cánh cửa sổ gỗ thông gió mở rộng một nửa. Thượng quan Ngưng Nguyệt đến gần cửa sổ bằng gỗ tử đàn, chuẩn bị mở rộng cửa ra hoàn toàn. Khi Thượng quan Ngưng Nguyệt đi đến chỗ cửa sổ bằng gỗ tử đàn, đôi mắt đen Hiên Viên Diễm phóng ra ai oán, cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi tới chiếc bàn trúc màu xanh biếc ở vị trí chính giữa thính tùng cư. Trên bàn được xếp đặt một bộ trà cụ tinh xảo. Hiên Viên Diễm đến trước bàn trúc, cổ tay trắng nõn bỗng chốc giơ lên cao, ngón trỏ phải thon dài chạm vào mặt bàn rồi di động trên đó. Trước đó Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt ở bên trong đều nhạy bén nhận ra được có một người lặng lặng đứng thẳng ở ngoài cửa lớn thính tùng cư. Một người toàn thân chứa đầy sát khí nồng đậm, ẩn giấu độc khí. Nguyệt Nhi dụng độc như thần, thành tựu ở phương diện độc thuật của hắn cũng không coi là thấp. Cho nên hắn và Nguyệt Nhi cũng có thể đủ bị bắt giữ thì độc khí ẩn giấu lưu chuyển theo gió ngoài cửa thính tùng cư đang đóng chặt. Cũng không phải là người bình thường có thể nghiên cứu chế tạo ra. Mở mắt nhìn khắp lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc, có năng lực tìm tới trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, và lại có người có thể nghiên cứu chế tạo ra độc khí cao siêu như thế, thì chỉ có người trong Sinh Tử Môn, không chỉ am hiểu dụng độc, lại càng am hiểu chế cổ độc. Có điều cho dù là đệ tử Sinh Tử Môn hay môn chủ thần bí Sinh Tử Môn đứng yên lặng ngoài cửa lớn thính tùng cư đi chăng nữa, hắn và Nguyệt Nhi cũng không tính mặt đối mặt nói chuyện phiếm với hắn. Ngón trỏ Hiền Phiến Diễm giữa lúc di động trên mặt bàn thì rút lại, vạt áo màu lam theo gió quỷ dị bay lên. Trong nháy mắt, bóng dáng đã đến bên người Thượng quan Ngưng Nguyệt đang lười biếng, bắt chéo hai tay đứng trước cửa sổ, đã hoàn toàn mở rộng. Đôi mắt ngọc xinh đẹp cười lưu luyến, nghiêng đầu lặng lặng chờ đợi hắn đến. Cùng lúc đó, môn chủ Sinh Tử Môn thúc giục nội lực, bóp vụn tờ giấy trắng mỏng manh thành bột phấn, dài đầy xuống dưới chân. Giữa bàn tay trái bỗng nhiều thêm một lọ sứ nhỏ màu đen. Chỗ miệng lọ sứ nhỏ màu đen tuy được đậy kín bởi nút lọ, nhưng vẫn không ngăn được độc khí ngũ sắc từ chỗ cái hở nút lọ thoát ra. Chỉ thấy môn chủ thần bí Sinh Tử Môn ngưng tụ nội lực mạnh mẽ ở lòng bàn tay, hướng tới gần sát lọ sứ đen. Độc khí ngũ sắc thoát ra từ giữa khe hở nút lọ, màu sắc không chỉ càng ngày càng xinh đẹp, bên trong lọ sứ đen vốn yên lặng khác thường bỗng nhiên truyền ra tiếng côn trùng ngọ nguậy rất nhỏ. 100 con thực nhục cổ vốn đang ngủ say trong lọ sứ màu đen, trải qua môn chủ Sinh Tử Môn thúc giục nội lực, tất cả 100 con thực nhục cổ đều thức tỉnh. Thực nhục cổ, một trong những loại cổ độc kinh khủng của Sinh Tử Môn. Mỗi một con thực nhục cổ xinh đẹp đều là từ mấy trăm con trùng độc vô cùng. Qua một khoảng thời gian dài ở bên trong lọ được đóng kín, đợi khi chúng nó tự mình tàn phá ăn lẫn nhau, cuối cùng chỉ duy nhất còn lại một con sống sót. Một con sống sót đó lại được chăn nuôi bằng độc phấn và độc nước của Sinh Tử Môn, cuối cùng trở thành thực nhục cổ vô cùng khủng bố. Điều kinh khủng ở thực nhục cổ chính là một khi chúng nó tiến vào trong thân thể người, chúng sẽ không khiến cho người ta chết ngay, mà chậm rãi cắn nuốt thịt người, cho đến lúc qua một canh giờ chúng nó mới có thể cắn nuốt sạch sẽ máu thịt của người chúng cổ. Người chúng thực nhục cổ, cho dù nội lực của người cao tới đâu, cũng không thể nào bức nó ra khỏi cơ thể. Không những không thể bức thực nhục cổ ra, một khi người cố gắng muốn thúc giục nội lực bức thực nhục cổ ra, thân hình thực nhục cổ liền nhanh chóng bành trướng, sau đó sẽ ở trong cơ thể người nổ thành mảnh vụn. Nếu thực nhục cổ nổ thành mảnh vụn, lưu lại trong cơ thể, như vậy người trúng thực nhục cổ sẽ càng chết thê thảm hơn lúc trước. Bởi vì da thịt bản thân sẽ từ từ bốc mùi thối rữa, cho đến một tháng sau, cả người mới hóa thành một bãi máu, hôi tanh, thoát khỏi sự hành hạ đau đớn, dài đằng đẵng, cực kỳ bi thảm này. Môn chủ sinh tử môn thức tỉnh thành công 100 con thực nhục cổ vốn đang ngủ say. Trong nháy mắt, lòng bàn tay phải mở lọ sứ ra, trong hai con mắt chứa đầy lệ khí, ác độc, lạnh lẽo. Nếu không phải hai người trong thính tổng cư hoàn toàn triệt đề khơi mào lửa giận của hắn, hắn cũng không muốn phải ban thực nhục cổ cho bọn họ đâu. Phải biết rằng, mỗi con thực nhục cổ trong lọ sứ đen đều tiêu hao rất nhiều tâm huyết của hắn mới chế tạo thành. Một khi thực nhục cổ cắn nuốt sạch sẽ máu thịt hai người kia, thân hình chúng đó sẽ nháy mắt hóa thành một bãi máu hôi tanh. Nhưng mà không có cách nào khác, ai kêu hai người trong thính tùng cư kia không đi trêu chọc người khác, cố tình không biết sống chết lại đến trêu chọc hắn trước. Vì để sự tức giận trong lòng được phát tiết một cách thống khoái, nên hắn phải trừng phạt hai người giáp tâm mưu đồ này thật tốt. Hắn cũng chỉ có thể vô cùng không muốn hy sinh trăm con thực nhục cổ quý giá này. Một tiếng ầm ầm vang lên, chân trái môn chủ sinh tử môn nhanh chóng nâng lên, một cước đá văng cửa thính tùng cư. Cửa lớn thính tùng cư kiên cố sụp đổ rầm rầm trong nháy mắt. Môn chủ sinh tử môn tựa như mũi tên nhọn nhảy vào bên trong thính tùng cư. Ngay lúc cổ tay trái môn chủ sinh tử môn giơ lên, chuẩn bị thúc giục nội lực đánh văng nuốt lọ sứ đen ra, cả 100 con thực nhục cổ kinh khủng để chúng nó đồng thời tiến vào bên trong thân thể hai người trong phòng, thì môn chủ sinh tử môn lại phát hiện trong thính tùng cư ngoài bản thân hắn ra vốn không có người thứ hai tồn tại. Hóa ra lúc môn chủ sinh tử môn tức giận đạp cửa mà vào, thì trong chớp mắt đó, hai người Hiền Viễn Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng tăng nhanh tốc độ rút khỏi thính tùng cư. Bàn tay môn chủ sinh tử môn bắp chặt lọ sứ đến nỗi gân xanh ứa ra. Nếu không phải trong lọ sứ là trăm con thực nhục cổ, không dễ gì nuôi được. Mà trước đó nếu thực nhục cổ không tìm được máu thịt để cắn nuốt, thân thể nó sẽ hóa thành một bãi máu hôi tanh. Thì giờ khác này, lọ sứ đèn chắc chắn vỡ thành bột phấn, hòa vào trong gió đêm sao động. Trước khi hắn một cước đá văng cửa thính tùng cư, hắn vẫn nhạy bén cảm giác được hơi thở hai người rất nhỏ, chứng minh rằng hai người kia có ở bên trong thính tùng cư. Vậy mà đợi sau khi hắn phá cửa thính tùng cư, hai người kia lại biến mất không thấy đâu. Trong thính tùng cư chỉ có một cánh cửa sổ, cho nên không thể nghi ngờ hai người kia là từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài. Hai người kia rốt cuộc là ai? Khinh công cao hơn hắn thì thôi đi, nội lực lại càng lớn hơn hắn. Hai người kia không chỉ trong chớp mắt lặng yên không một tiếng động nhảy ra bên ngoài, khiến hắn ngay cả một chút bóng dáng rút lui cũng không bắt được. Hơn nữa, bọn họ từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài, thế nhưng còn thúc giục nội lực vô cùng hùng hậu, đóng lại cửa sổ vốn đang mở ra, khiến hắn ngay cả một tiếng cửa sổ đóng cũng không nghe được. Lửa giận trong đôi mắt môn chủ sinh tử môn đốt cháy hừng hực, bàn tay phải bỗng vung mạnh về phía cửa sổ đang đóng. Cửa sổ bằng gỗ tử đàn trong nháy mắt rơi vào kết cục bị phá vụn. Ngay lúc môn chủ sinh tử môn chuẩn bị đề khí từ chỗ cửa sổ đuổi theo, thì đôi mắt hắn bỗng vô tình quét qua chiếc bàn trúc màu xanh biếc ở vị trí chính giữa thính tùng cư. Trên bàn được xếp đặt một bộ trà cụ tinh xào. Trên mặt bàn dường như có khắc chữ: hai người kia rời đi, đặc biệt lưu lại chữ cho hắn sao? Môn chủ sinh tử môn kiềm chế xúc động muốn đuổi theo, bóng dáng về một cái bay đến bên cạnh chiếc bàn trúc xanh biếc. Trên mặt bàn vốn bóng loáng như gương bị Hiền Viễn Diễm dùng lực để lại ba hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất: bằng hữu, chưa được trưởng quỹ khách sạn cho phép tùy tiện làm hư hao cửa sổ khách sạn, đây chính là một loại hành vi thô lỗ không có đạo đức. Trưởng quỹ khách sạn Duyệt Lai thật sự rất vô tội, ngươi cần phải bồi thường tổn thất cho trưởng quỹ khách sạn. Tuyên chỉ đăng lên. Hàng chữ thứ hai: bằng hữu, trong lòng ngươi muốn đuổi theo sau, chúng ta hoàn toàn hiểu. Có điều cho dù ngươi đuổi theo cũng là lãng phí khí lực vô ích, bởi vì ngươi không có khả năng đuổi theo được chúng ta. Nước trà trong ấm trên bàn là chúng ta đã ngâm cách đây không lâu, phòng trưng bây giờ còn ấm. Ngươi vẫn nên ngồi xuống thưởng thức nước trà ấm thơm ngát, làm tiêu tan sự phẫn nộ chứa trong lòng đi. Hàng chữ thứ ba: bằng hữu, nếu ngươi thật sự không muốn thưởng trà để nguôi giận, liền đứng bên cửa sổ bị người thổ lỗ làm hư hao, ngẩng đầu ngắm ánh trăng đi. Bởi vì giữa màn trời sắp xuất hiện kỳ cảnh trăm năm khó gặp, nếu người không may mắn bỏ lỡ kỳ cảnh mỹ lệ trăm năm khó gặp này, chúng ta cảm thấy thật tiếc cho ngươi. Sau khi xem xong ba hàng chữ Hiền Viên Diễm dùng nội lực hùng hậu lưu lại trên mặt bàn, môn chủ sinh tử môn nghiến răng ken két. Nếu lúc này vén lên miếng vải che mặt như vậy thì lộ ra khuôn mặt hắn hùng ác vặn vẹo đến mức tận cùng. Nếu bị một đám người nhát gan trông thấy, đám người đó nhất định phát tác bệnh tim ngay tại chỗ, sớm đi đến địa ngục đưa tin cho Diêm La Vương. Một tiếng rầm vang lên dữ dội, dường như cảm giác được huyết dịch xông thẳng lên não, nhanh chóng phun trào. Thân hình môn chủ sinh tử môn gần như muốn bùng nổ. Không chỉ có một trường làm vỡ nát chiếc bàn trúc màu xanh biếc mà Hiền Viên Diễm lưu lại chữ viết trên đó, còn có một trường làm vỡ nát chiếc giường lớn tinh xảo bằng gỗ tử đàn trong Thính Tùng Cư. Bị tiếng nổ mạnh liên tục ở lầu ba nằm bừng tỉnh, lão trưởng quỹ khách sạn Duyệt Lai khoác y phục lên mà đến. Hai chân vô cùng run rẩy đứng ngoài cửa lớn Thính Tùng Cư, giọng nói vừa lắp bắp mà sợ sệt hỏi: Ngươi là ai vậy? Ta rốt cuộc có đắc tội với ngươi sao? Vì sao ngươi phải khiến cho Thính Tùng Cư thành một đống hỗn độn như vậy? Nếu không muốn chết, lập tức cút cho ta. Âm thanh môn chủ sinh tử môn nghiến răng nghiến lợi rít gào vừa dứt, lão trưởng quỹ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thật ra rất muốn cút, nhưng còn chưa có cút ra khỏi đây, trong hai mắt lão trưởng quỹ, một mảnh tối đen liền ngất ở tại trên hành lang bên ngoài. Từng bước từ từ di động, mỗi bước môn chủ sinh tử môn bước ra, trên sàn đá cứng rắn trong Thính Tùng Cư liền lưu lại những dấu chân lõm xuống rất sâu. Sau khi đạp không ngừng trên mặt sàn đá cứng rắn trong Thính Tùng Cư làm lưu lại dấu chân, cả người môn chủ sinh tử môn phẫn nộ, phóng ra sát khí rét lạnh, đứng ở tại chỗ cửa sổ đã không còn nguyên vẹn. Chân chính chính đến trước cửa sổ lớn đang mở rộng. Môi mỏng môn chủ sinh tử môn phẫn nộ gần như muốn phun máu tươi. Đầu đang đau nhức gần như muốn liều mạng đập vào vách tường, ngẩng lên nhìn trăng sáng treo cao giữa màn trời ở phía đối diện. Đợi, giữa màn trời kỳ cảnh xuất hiện trăm năm khó gặp, nếu hắn không may mà bỏ lỡ, bọn họ sẽ cảm thấy tiếc hận cho mình sao? Có mà thay 18 đời tổ tông hắn, hai người thần bí này không rõ lai lịch, đến tột cùng lại muốn dấy lên đợt âm phong quỷ lãng long trời lở đất như thế nào ở Thương Nguyệt Quốc. Bên ngoài khách sạn Duyệt Lai, ánh trăng bạc rực rỡ, mộng ảo bao phủ, một gốc cây lá tùng xanh tươi tốt. Phải trải qua gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, khóm lá xanh tự nhiên lay động, nhẹ tấu ra một khúc nhạc trời êm tai. Men theo cành lá cây cao, lá xanh tươi tốt nhìn xuống, mái tóc đen của Hiền Viên Diễm nhẹ nhàng tung bay theo gió, lười biếng dựa lưng vào một thân cây tùng xanh to lớn. Còn Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì thảnh thơi bắt chéo hai chân, sau lưng thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp của Hiền Viên Diễm, ngón trỏ trái chậm rãi thưởng thức một luồng tóc đen bên má. Này, người sinh tử môn bỗng nhiên xuất hiện, người này có lẽ là đệ tử sinh tử môn, cũng có lẽ là môn chủ thần bí sinh tử môn. Nhưng vậy thì sao chứ? Nếu người này không thành công bắt được hai người bọn họ, tự nhiên sẽ trở về trong sinh tử môn bí ẩn. Lấy khinh công người này, hai người bọn họ muốn bám theo sau, theo dõi cũng không khó khăn. Nhưng phải làm chu đáo, khiến hắn không có một chút phát hiện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một khi người này phát hiện hai người bọn họ lặng lẽ theo sau, tiến hành theo dõi, liền có thể nhạy bén đoán được hai người bọn họ đến mức sở dĩ phải ở Thương Nguyệt Quốc, đóng giả thành sinh tử môn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì tìm ra người sinh tử môn chân chính. Sau đó bám theo, tìm được căn cứ bí mật sinh tử môn, ý đồ làm ra chuyện bất lợi với sinh tử môn. Như vậy, người này làm sao có thể ngu xuẩn tự lộ ra căn cứ bí mật sinh tử môn chứ? Người này nhất định trước sẽ dẫn hai người bọn họ lượn đông lượn tây ở Thương Nguyệt Quốc, cuối cùng tùy ý tìm một chỗ dừng chân nghỉ ngơi. Hai người bọn họ không những không tìm thấy căn cứ bí mật sinh tử môn, ngắt lấy dược liệu khắp huyết hòa hiếm thấy trồng bên trong sinh tử môn, ngược lại sẽ khiến người sinh tử môn đề cao cảnh giác, dứt khoát ẩn náu trong tối không bao giờ đi ra nữa, làm con đường tìm kiếm dược liệu của hai người bọn hắn càng thêm khó khăn. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng có thể sử dụng vũ lực với những người này, lấy võ công của hai người bọn họ, muốn chế trụ người này cũng không coi là khó khăn. Nhưng sau khi chế trụ người này, lại chỉ có ba loại tình huống xảy ra. Loại tình huống thứ nhất, người này nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp, dẫn hai người bọn hắn đi vào căn cứ bí mật Sinh Tử Môn. Loại tình huống thứ hai, người này không muốn ngoan ngoãn phối hợp, khi loại hình ảnh hết sức không lý tưởng này xuất hiện, cũng là lúc hai người bọn họ cũng chỉ có thể không lịch sự sử dụng vũ lực, thi hành vô số loại hình phạt tàn khốc với những người này. Nếu những người này không thể chịu đựng hình phạt tàn khốc đau đớn, tự nhiên sẽ dẫn hai người bọn họ tiến đến căn cứ bí mật. Loại tình huống thứ ba cũng là hình ảnh có khả năng xảy ra nhất, đó là người này tự tìm đường chết, khiến hai người bọn họ lãng phí thể lực vô ích. Bởi vì lúc người Sinh Tử Môn muốn gặp được cường địch không thể ứng phó, trong đầu và tâm của bọn họ chỉ có 8 chữ. 8 chữ này, thà rằng nhận chết, tuyệt không chịu nhục. Ý nghĩa 8 chữ này lại cực kỳ rõ ràng. Một khi người Sinh Tử Môn càng bị đối thủ cường đại chế ngự, người Sinh Tử Môn tuyệt sẽ không yếu đuối khuất phục đối thủ, càng sẽ không tùy ý để đối thủ bạo lực xâm lược. Bọn họ sẽ chỉ đối thủ thực thi thủ đoạn, sỉ nhục, thì không chút do dự lựa chọn hành động tự sát lừng lẫy. Người Sinh Tử Môn không chỉ am hiểu chế độc, càng am hiểu chơi cổ. Mặc dù người Sinh Tử Môn bị đối thủ chế ngự không thể động đậy, sợi tóc của hắn được gió đêm nhẹ nhàng thổi, nói không chừng cũng có thể bắn ra rất nhiều con cổ độc. Thân thể người Sinh Tử Môn không thể động đậy, có lẽ không có cách nào sử dụng cổ độc đến tính mạng của đối thủ, nhưng bọn hắn nhất định có biện pháp hấp dẫn cổ độc tự lấy mạng sống của bọn họ. Cũng chính vì như thế, hai người bọn họ mới lười phải thi triển hoạt động gần cốt một chút với người trong Sinh Tử Môn, bỗng nhiên tìm đến Thính Tùng Cư. Từ đầu đến cuối, bọn họ muốn cũng không phải là mạng sống để từ Sinh Tử Môn hoặc là môn chủ thần bí Sinh Tử Môn. Bọn họ muốn chính là đệ tử Sinh Tử Môn hoặc môn chủ thần bí Sinh Tử Môn dẫn dắt bọn họ tiến vào Sinh Tử Môn, sau đó lấy dược liệu khắp huyết hòa chữa bệnh cứu mạng quý hiếm vào tay. Chỉ cần vở kịch đặc sắc ngày mai cứ theo lẽ thường trình diễn ở Thương Nguyệt Quốc, người Sinh Tử Môn tự nhiên sẽ chủ động bại lộ căn cứ bí mật. Cho nên vì không muốn gây thêm chuyện ảnh hưởng tới vở kịch đặc sắc trình diễn oanh động vào ngày mai, đối với đệ tử Sinh Tử Môn bỗng nhiên xuất hiện trong Thính Tùng Cư, hai người bọn họ trốn mà không gặp đương nhiên sẽ là kế sách tốt nhất. Đôi mắt ngọc không chút để ý lướt qua người Sinh Tử Môn, che miếng vải đen trên mặt đang ngửa đầu nhìn trời bên cửa sổ Thính Tùng Cư bị phá hủy. Cánh tay phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chạm lồng ngực Hiên Viên Diễm, ngón trỏ trái đưa về phía Hiên Viên Diễm làm tín hiệu rút lui. Cho dù tối nay người Sinh Tử Môn cũng không có tìm đến Thính Tùng Cư, Nam Văn Diễm cũng chuẩn bị đi tới Tụ Anh Sơn Trang. Thứ nhất, so với khách sạn Duyệt Lai, từ Tụ Anh Sơn Trang đến địa điểm trình diễn vở kịch đặc sắc ngày mai, đường đi sẽ rút ngắn lại không ít. Tối nay bọn họ ngủ ở trong Tụ Anh Sơn Trang, ngày mai liền có thể lười biếng ngủ tiếp. Thứ hai, tuy rằng Diễm massage cho nàng cả buổi, khiến tinh thần nàng vô cùng thoải mái, nhưng mà một bộ phận nào đó trên thân thể nàng cũng rất không thoải mái. Cái bộ phận rất không thoải mái chính là cái dạ dày của nàng. Nàng đói, nàng phải tới Tụ Anh Sơn Trang ăn một bữa no đủ. Lúc trước nàng và Diễm đạo diễn hai màn kịch đặc sắc Kinh Hồn và Phá Đàn, tuy rằng làm cho lòng người ở Thương Nguyệt Quốc hoảng sợ, nhưng nàng và Diễm hai người cũng thấy tội lỗi. Hôm nay ở Thương Nguyệt Quốc, cửa lớn từng nhà đóng chặt, nhóm tiểu thương vốn không dám ra đường buôn bán, lão trưởng quỷ và bọn tiểu nhị khách sạn Duyệt Lai tự nhiên không có cách nào xách giò ra đường mua đồ ăn. Đương nhiên, cho dù có tiểu thương gan lớn dám lên phố mở quán buôn bán, đoán chừng lão trưởng quỹ và bọn tiểu nhị khách sạn Duyệt Lai cũng không dám xách giò ra đường mua đồ. Vấn đề là dạ dày nàng và Diễm thế nhưng nhận hết oan ức, bởi vì cả một ngày hôm nay ba bữa ăn sớm trưa tối tiểu nhị khách sạn Duyệt Lai đưa vào trong Thính Tùng Cư, ngoài cháo trắng vẫn là cháo trắng. Không có mỹ vị ngon miệng thì cũng thôi, cái gì kia người tốt xấu cũng đưa mấy cái bánh bao nóng vào, cái gì trong khách sạn Duyệt Lai không những không có ai trưng bánh bao, cho dù có người trưng bánh bao cũng vô dụng. Được rồi, cháo trắng thì cháo trắng, vậy ngươi dù gì cũng đưa ra một ít dưa muối vào chứ, vì sao ngay cả một chút dưa muối nhỏ như vậy cũng không có? Bữa sáng uống một hớp cháo trắng, cho dù không có dưa muối thêm vị, vậy cũng được hoàn toàn không sao cả. Gạo bên trong vại của khách sạn Duyệt Lai không nhiều lắm, vì để cho tất cả các quan khách cư trú ở khách sạn, mỗi người đều có thể hớp cháo trắng. Cho nên mỗi người một bữa, nhiều nhất chỉ có thể dùng hai chén cháo trắng đến lấp vào dạ dày đói khát. Ta nói cái việc này, lão trưởng quỹ khách sạn Duyệt Lai, tại sao ngày thường người không mua nhiều gạo một chút dự trữ để dùng? Hoàn hảo, đợi sau khi màn kịch đặc sắc cuối cùng ngày mai hòa lệ hạ màn, Thương Nguyệt Quốc các ngươi liền có thể khôi phục tất cả lại như thường. Nếu không, lòng người Thương Nguyệt Quốc lại tiếp tục hoảng sợ nữa. Lão trưởng quỹ ngươi không làm chết đói nhóm quan khách cư trú khách sạn, sợ rằng tự mình làm chết đói mình trước. Nguyệt Nhi, đợi đến tụ anh Sơn Trang, nàng ăn gì thì cứ ăn, nhưng dù sao cũng đừng ăn quá no. Nếu nàng no đứng cũng không đứng nổi, làm sao còn có khí lực bù lại thiếu nợ cho ta đây? Hiền Phiên Diễm thúc giục nội lực trả lời thượng quan Ngưng Nguyệt, trêu chọc cười đùa trên lỗ tai của nàng, đồng thời cánh tay trái ôm eo nhỏ nhắn của thượng quan Ngưng Nguyệt, đưa thượng quan Ngưng Nguyệt lặng yên không tiếng động rời khỏi dưới tảng cây tùng xanh. Ngay lúc Hiền Phiên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt rời khỏi trong nháy mắt, màn trời xanh thẳm vốn huyền ảo tĩnh mịch bỗng nhiên vang lên âm thanh vô cùng điếc tai. Một chùm ánh sáng màu tím chói mắt lao nhanh cuồn cuộn giữa màn trời xanh, tiếp theo giống như pháo hoa rực rỡ nổ vang giữa trời. Ánh sáng màu tím tựa như pháo hoa rực rỡ, sau khi chợt nổ tung vô cùng vang dội, nó lại cũng không giống như pháo hoa nhanh chóng rơi xuống mà chậm rãi tụ lại thành một đường nét màu sắc rực rỡ. Lập tức, đường nét màu sắc rực rỡ rung động mãnh liệt một hồi, hóa thành ba hàng chữ lớn rực rỡ lóa mắt. Hàng chữ rực rỡ thứ nhất: Trưởng môn các phái Thương Nguyệt Quốc, buổi tối tốt. Nếu muốn khôi phục nguyên trạng, nếu muốn tránh khỏi tai ương diệt môn, xin mời giờ thân ngày mai tụ họp tại núi Lý Ngư. Hàng chữ thứ hai: Nhớ kỹ, sinh tử môn chỉ hoan nghênh trưởng môn các phái, ngày mai một mình đến núi Lý Ngư, không hy vọng trưởng môn các phái mang theo đệ tử nào trong phái. Hàng thứ ba: Nếu trưởng môn các phái cố ý muốn mang theo đệ tử trong phái, chính là hoàn toàn khiêu khích sinh tử môn ta. Nếu bởi vì trưởng môn các phái khiêu khích khiến sinh tử môn mất hứng, liền khiến ngươi chịu khổ một đêm diệt môn, đừng oán trách sinh tử môn ta lòng dạ độc ác, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Trên màn trời xanh tĩnh mịch trong sân viện, mỗi một môn phái ở Thương Nguyệt Quốc cũng đã xuất hiện ba hàng chữ lớn rực rỡ, phát ra ánh sáng chói mắt, gần như bao phủ hoàn toàn cả môn phái của họ. Cách khách sạn Duyệt Lai 10 dặm, đúng lúc có một đại môn phái tồn tại. Bởi vì giờ phút này, môn chủ sinh tử môn đang đứng yên lặng trước cửa sổ thính tùng cư đã bị phá hủy, ngửa đầu nhìn màn trời xanh tĩnh mịch, tự nhiên cũng trông thấy ba hàng chữ lớn rực rỡ. Đầu ngón tay thon dài cắm sâu vào trong lòng bàn tay, trên trán nổi đầy gân xanh mãnh liệt, tất cả cơ thịt trên mặt nổi lên dữ tợn, lửa giận rừng rực thiêu đốt trong cơ thể môn chủ sinh tử môn. Hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú trên màn trời xanh tĩnh mịch, ba hàng chữ lớn rực rỡ phát ra ánh sáng chói mắt, hồi lâu cũng không có tiêu tan. Người thần bí dấy lên hai đợt âm phong quỷ lãng ở Thương Nguyệt Quốc, tại sao phải mượn danh nghĩa sinh tử môn của hắn uy hiếp trưởng môn các phái ngày mai tề tụ tại núi Lý Ngư? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì đây? Bên ngoài trăm dặm cách đế đô Thương Nguyệt Quốc, quang cảnh tại một ngọn núi xanh đẹp như tranh vẽ, hình dạng phong phất như một con cá chép lớn đang nằm. Vì vậy mà tòa núi xanh này được gọi là núi Lý Ngư. Núi Lý Ngư, thác nước màu trắng cuốn châu phun ngọc, núi đá lởm chởm đón gió cao ngất. Dây thực đằng màu tím đan cuốn vào nhau như tấm nệm cỏ, xanh lan ra khắp trên mặt đất. Đóa hoa rực rỡ yêu kiều lộ vẻ xinh đẹp, vốn là một nơi xa cách ồn ào đông đúc, hiếm có người đặt chân đến tận nơi tốt đẹp đẽ này. Vậy mà hôm nay, tình hình tại núi Lý Ngư lại hoàn toàn không giống trước kia. Đám mây trắng tinh thản nhiên chuyển động nhẹ nhàng trên bầu trời xanh. Mặt trời xinh đẹp như lửa mặc sức vẩy lên ánh sáng chói lọi, khiến cả tòa núi Lý Ngư phủ thêm một tầng lụa mỏng tràn đầy sắc vàng. Giữa lúc mặt trời xinh đẹp như lửa khéo léo tô điểm, núi Lý Ngư lướt qua bầu không khí vắng vẻ ngày trước, lần đầu tiên náo nhiệt lạ thường. Giờ phút này, cách giờ thân mà sinh tử môn quy định đêm qua còn có hơn một canh giờ nữa, nhưng trên đỉnh núi Lý Ngư lại sớm đã tụ hội 60 vị nhân sĩ võ lâm, thân mặc đủ kiểu trang phục, hoặc cầm búa sắc bén trong tay, hoặc dắt hai thanh đao lớn ở thắt lưng, hoặc lưng đeo kiếm bạc băng lãnh, hoặc cánh tay quấn rọi rất dài. Mặt trời tươi đẹp như lửa vương vấn, phong cảnh tươi đẹp vô song, nhưng không có cách nào khiến tâm của những nhân sĩ võ lâm tụ hội tại núi Lý Ngư tăng thêm một chút ấm áp và nhã ý. Chỉ thấy trong mắt mỗi người bọn họ đều ngấm sự hoảng sợ, nét mặt ảm đạm, tâm tư lạc trong sương mù. 60 vị nhân sĩ võ lâm tụ hội tại đỉnh núi Lý Ngư mặc trang phục không giống nhau, vũ khí mang theo cũng đều không giống nhau, nhưng bọn hắn lại có được một điểm giống nhau. Khuôn mặt bọn họ và cổ bọn họ đều bại lộ bên ngoài cổ áo. Hai tay lộ ra bên ngoài ống tay áo, tất cả đều hiện lên màu sắc vô cùng đen kịt. Hơn nữa, trong màu đen còn lưu truyền tia sáng xanh biếc âm u. Không sai, 60 vị nhân sĩ võ lâm có tiếng tăm thần mang vũ khí này chính là trưởng môn các phái đem qua Hoàng Sợ nhận tín hiệu uy hiếp từ Sinh Tử Môn, mang theo tâm tình nghi ngờ thăm dò lại thấp thỏm bất an đến núi Lý Ngư trước thời hạn. Một số trưởng môn này thường có giao tình tương đối tốt, đang gộp thành top 5 top 3 dựa vào cùng một chỗ. Gì tai thầm thì nhẹ giọng nghị luận cái gì đó. Còn một số thì tính tình quái gở đến cực điểm, bản thân ngày thường chỉ để ý mấy chuyện trong môn phái, không thích giao thiệp với trưởng môn những môn phái khác. Sau lưng đang dựa vào thân cây to khỏe, cúi đầu than thở. Có người khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, nhắm mắt âm thầm suy đoán trong lòng. Còn có người nửa ngồi trên mặt đất, dùng ống tay áo chậm rãi lau chùi vũ khí sắc bén mang bên người. Đêm qua, Sinh Tử Môn phát ra tín hiệu uy hiếp, ý tứ kia lại rất rõ ràng. Chỉ cần giờ thân hôm nay bọn họ ngoan ngoãn đến núi Lý Ngư, như vậy kỳ đồng lúc trước bọn họ chẳng biết tại sao lại trúng phải, bao gồm cả chúng đệ tử trong phái bọn họ, người Sinh Tử Môn sẽ tự hóa giải cho bọn họ. Hơn nữa, người Sinh Tử Môn cũng sẽ không đại khai sát giới với bọn họ. Trước đưa mộc bài hắc bạch sinh tử lệnh nhắc nhở bọn họ, sau đó lại khiến tất cả bọn họ thân chúng kỳ độc, tiếp theo lại uy hiếp bọn họ tụ hội tại đỉnh núi Lý Ngư, nói muốn hóa giải kỳ độc cho bọn họ. Cuối cùng tại sao người Sinh Tử Môn phải làm ra chuyện tình khiến người ta không thể tưởng tượng được như thế? Bọn họ vốn không thể hiểu được, cũng không dám đi suy xét. Bọn họ chỉ biết một chút là người Sinh Tử Môn có thể trong một đêm khiến toàn bộ trưởng môn và đệ tử các phái Thương Nguyệt Quốc mạc danh kỳ diệu trúng kỳ độc. Hơn nữa, còn khiến trưởng môn các phái bọn họ vốn không có biện pháp gì hóa giải kỳ độc quái lạ xâm nhập vào thân thể này. Nếu người Sinh Tử Môn cố ý muốn lấy tính mạng bọn họ, thật là dễ như trở bàn tay. Cho nên, bất kể người Sinh Tử Môn hôm nay kêu gọi tụ hội tại đỉnh núi Lý Ngư, thật là muốn hóa giải kỳ độc trên người bọn họ, hay là còn giấu âm mưu quỷ kế khác lớn hơn nữa, bọn họ tuyệt đối không dám mạo hiểm cãi lời. Chính là con kiến còn ham sống, huống chi là người chứ. Tuy rằng bọn họ thân chúng kỳ độc, nhưng dù sao hôm nay bọn họ còn chưa bị mất mạng, có thể sống lâu thêm một ngày thì thêm một ngày, người nào không muốn rời khỏi nhân thế quá sớm, đi đến địa ngục u ám báo cáo với Diêm La Vương. Giờ khắc này, tại đỉnh núi Lý Ngư, không khí vô cùng ngưng trọng, còn tại sườn núi Lý Ngư, không khí cũng không khá hơn chút nào. So với 60 vị trưởng môn trên đỉnh núi Lý Ngư, bởi vì vị trí môn phái của bọn họ, đường đi đến đỉnh núi Lý Ngư còn không tính là quá xa xôi. Bởi vậy, tuy rằng một đêm bọn họ không thể ngủ say, cũng vẫn còn đầy đủ khí lực, có thể thuận lợi đến đỉnh núi Lý Ngư. Nhưng một ít môn phái khác, đêm qua cũng nhận được tín hiệu uy hiếp từ Sinh Tử Môn. Nhưng vị trí môn phái bọn họ đường đi đến đỉnh núi Lý Ngư lại hết sức xa xôi, cũng y như chịu tội lớn. Chỉ sợ giờ thân hôm nay không thể kịp thời đến đỉnh núi Lý Ngư, từ đó mặt mũi không thể nào khôi phục, thậm chí lại gặp phải tai ương bị Sinh Tử Môn tàn nhẫn huyết tẩy. Lộ trình đỉnh núi Lý Ngư vô cùng xa xôi, những trưởng môn này không một đêm không ngủ, một khắc kia lại nhận được tín hiệu uy hiếp từ Sinh Tử Môn, bóng dáng dã tựa như mũi tên nhọn chạy ra ngoài cửa lớn. Giữa sườn núi Lý Ngư, một gốc cây được nhiều loài hoa rực rỡ vây quanh, bên cạnh cây liễu vững chãi, lá xanh nhẹ nhàng xao động theo gió, truyền đến âm thanh hộc máu thống khổ. Lộ trình đến đỉnh núi Lý Ngư vô cùng xa xôi, trưởng môn Phi Ưng phái chạy có một ngày một đêm gấp rút lên đường trong trần mệt mỏi. Một con thiên lý mã, ba con tuấn mã vô cùng mạnh mẽ, kiệt sức mà chết, cuối cùng lại hao hết tất cả nội lực thi triển khinh công. Rốt cuộc trời không phụ lòng người, thật vất vả mới đến giữa sườn núi Lý Ngư. Nhưng mà trưởng môn Phi Ưng phái đã muốn sức cùng lực kiệt, giờ khắc này thật sự cũng không đủ khí lực đi tới đỉnh núi Lý Ngư. Bước chân tập tễnh đi về phía cây liễu tươi tốt, sau lưng dựa vào thân liễu vững chãi, miệng thì dốc sức thở hổn hển. Trưởng môn Phi Ưng phái muốn nghỉ ngơi một chút, mới vừa thở gấp xong, trong miệng liền chợt khổ sở phun ra máu tươi. Ba vị trưởng môn ngày thường có giao tình không tệ với trưởng môn Phi Ưng, lần lượt đến gần trưởng môn Phi Ưng, lúc này đang dựa vào cành liễu. Đáng tiếc, chỉ là hai con mắt bọn họ lạnh lùng lướt qua trưởng môn Phi Ưng đang phun máu, ngay cả một câu hỏi an ủi đơn giản nhất cũng kèo kiệt bỏ lại, liền quay đầu tiếp tục đi tới đỉnh núi Lý Ngư phía trước. Tuy rằng hiện giờ cách giờ thân còn một canh giờ, nhưng suốt đêm phong trầm mệt mỏi lên đường, Nay thể lực bọn họ đã có chút chống đỡ không nổi, vẫn còn hơn nửa đường sườn núi phải cực khổ trèo lên. Ngộ nhỡ bởi vì an ủi vài câu với trưởng môn Phi Ứng phái mà làm bọn họ không thể kịp thời đến đỉnh núi Lý Ngư. Do đó rước lấy sinh tử môn hết sức mất hứng thú, tàn nhẫn huyết tẩy môn phái bọn họ. Điều này thực sự không đáng. Lại có vài tên trưởng môn đi qua bên cạnh cây liễu, vẻ mặt hết sức lạnh lùng liếc mắt nhìn trưởng môn Phi Ứng phái, sau đó tiếp tục cất bước vội vàng đi tới đỉnh núi Lý Ngư. Vị trí phía trước, bên phải cây liễu tươi tốt, vốn là một nam tử trung niên ngồi trên một tảng đá lớn, chống một cây gậy gỗ lớn tựa như quảng trượng. Từ từ đi tới trước mặt trưởng môn Phi Ứng phái, người nam tử trung niên này chính là bang chủ Bạch Nhạn Bang. Lý do hắn phải chống một cây gậy lớn tựa như quảng trượng, ngược lại cũng không phải là hai chân có bệnh tật khiến hắn đi lại vô cùng bất tiện. Từ bang chủ Bạch Nhạn Bang, trên tay áo lây nhiễm một mảng máu lớn, cùng với hai con mắt tràn ngập hơi thở mỏi mệt. Không khó nhìn ra, hắn cũng bởi vì suốt đêm lên đường phong trần mệt mỏi, dẫn tới thể lực không thể chống đỡ nổi nữa. Cho nên muốn dựa vào quả trượng để chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng trèo lên núi Lý Ngư. Đến, chúng ta dìu lẫn nhau, từ từ cùng nhau đến trên núi. Bang chủ Bạch Nhạn thở hổn hển mà nói, duỗi cánh tay phải đưa cho trưởng môn phái Phi Ưng. Được, trưởng môn phái Phi Ưng gật đầu, sau khi giơ ống tay áo lau tơ máu bên miệng, cánh tay khoác lên cánh tay phải của bang chủ Bạch Nhạn Bang. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ chói lóa bao phủ, khí lực hai người này vốn cường tráng như trâu, giờ khắc này lại giống như hai lão già lớn tuổi thân thể suy yếu đáng thương. Bóng lưng lộ ra khí tức tiêu điều đi tới đỉnh núi Lý Ngư, đồng tâm hiệp lực chậm rãi trèo mà lên. Một canh giờ trôi qua, tất cả môn phái lớn nhỏ từ Nguyệt Quốc, toàn bộ gần trăm vị trưởng môn đều đúng giờ đến đỉnh núi Lý Ngư. Gió núi từ từ phe phẩy, đưa mọi hương hoa ngào ngạt bao phủ khắp nơi, bất luận là vẻ mặt trưởng môn tà phái dữ tợn hơi run rẩy, ánh mắt phóng ra hơi thở hung ác tàn nhẫn, hay là trong hai con mắt trưởng môn chính phái, mặc dù rất mệt mỏi, cả người lại lộ ra khí khái anh hùng. Tất cả bọn họ ngửa đầu chăm chú nhìn mặt trời xinh đẹp treo cao giữa trời không. Giờ thần cũng đã đến, người sinh tử môn đêm qua phát ra tín hiệu uy hiếp cho bọn hắn, vì sao còn chưa xuất hiện tại đỉnh núi Lý Ngư? Chẳng lẽ người sinh tử môn đang trêu đùa bọn họ? Thực ra người sinh tử môn vốn sẽ không xuất hiện. Người sinh tử môn đang chơi trò mèo dụ chuột sao? Sau khi khiến bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, tụ hội tại đỉnh núi Lý Ngư, người sinh tử môn lại ở một chỗ tối nào đó, vui sướng hài lòng, thưởng thức về mặt bọn họ bị trà đạp tàn phá. Trong lòng biến thái cảm thú linh hồn bọn họ bị hành hạ tra tấn. Mọi người ở đây đều cùng ngửa đầu chăm chú nhìn mặt trời xinh đẹp trên cao, tức giận và sợ hãi điên cuồng tuôn trào trong cơ thể, hòa cuốn vào nhau. Trong lòng đều tự âm thầm suy đoán thời gian, chỉ có hai người lại là ngoại lệ. Hai người đó cũng không có ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời xanh. Một người trong đó là tên ăn mày tuổi đã hơn 50, lúc này mông hắn đang ngồi trên mặt đất, sau lưng dựa vào một thân cây lớn vững chãi, vùi đầu gặm cắn chân gà béo ngậy trong tay. Hắn mặc một bộ y phục rách mướp, bên hông buộc trên cái túi và dính đầy vết bẩn. Không sai, người này chính là cựu đại trưởng lão cái bang, thiết trưởng lão trưởng quản sự vụ phái OI ở Thương Nguyệt Quốc. Tất cả các môn phái bên trong Thương Nguyệt Quốc đều trúng kỳ độc. Nếu như chỉ riêng cái bang bình yên vô sự, vị môn chủ sinh tử môn kia ẩn trong bóng tối, tự nhiên sẽ sinh lòng nghi ngờ đối với cái bang. Về phần tất cả các môn phái lớn nhỏ còn lại trúng kỳ độc, tuy rằng sẽ không nghi ngờ chuyện trúng độc có liên quan đến cái bang, nhưng bọn hắn sẽ cho rằng sở dĩ cái bang lại bình yên vô sự là vì sinh tử môn kiêng kỵ thực lực cường đại của cái bang, bởi vì không dám khiêu khích hạ độc với thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang. Đến lúc đó bọn họ rất có thể sẽ lấy cái bang nghĩa hiệp làm đầu, đứng ra thay bọn họ diệt trừ gian tà. Cho nên thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân trực tiếp khiến cho đệ tử cái bang cũng trúng kỳ độc, càng làm cho hắn ở Thương Nguyệt Quốc người người đều biết thiết trưởng lão cái bang thay thế lão bang chủ Thần Long. Thấy đầu không thấy đuôi, đến đỉnh núi Lý Ngư tham gia đại hội anh hùng. Ngay cả đệ tử cái bang và cựu đại trưởng lão cái bang đều trúng kỳ độc, sợ hãi với thực lực kinh khủng của người sinh tử môn, bị uy hiếp đúng giờ đến đỉnh núi Lý Ngư. Các trưởng môn các phái này phong trầm mệt mỏi tới đỉnh núi Lý Ngư, trong lòng sợ hãi sinh tử môn, hiến nên lại càng sâu thêm. Kể từ đó cũng có lợi cho việc chờ đợi trình diễn vở kịch đặc sắc hoa lệ, không phải sao? Còn một người khác không ngửa đầu chăm chú nhìn bầu trời xanh. Từ vị trí mặt trời hiện nay suy tính canh giờ, là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu nguyệt. Lúc này, sau lưng hắn dựa vào một cây thân to lớn vững chãi, dường như bởi vì đi đường mệt nhọc quá độ, khiến thể lực không chống đỡ nổi, đang nhắm mắt lặng lặng nghỉ ngơi. Người nam tử trẻ tuổi này tuy thằng chúng kỳ độc, dẫn đến dung nhan trắng ngần vô cùng đen kịt, có điều từ giữa ngón tay hắn cầm một cây quạt màu vàng kim, mọi người liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra thân phận nam tử này. Hắn chính là thiếu bang chủ Kim Phiền Bang, nhìn như thư sinh nho nhã tay trói gà không chặt, thực ra tính vô cùng quái gở, võ công chắc tuyệt, lấy một cây quạt màu vàng kim làm vũ khí, lấy mạng câu hồn, danh chấn giang hồ nhiều năm. Hương hoa lá thơm ngát cuốn theo gió núi nhẹ nhàng sao động, thời gian từng giây từng phút lặng lặng trôi qua. Ngay lúc trưởng môn các phái lớn nhỏ ở Thương Nguyệt Quốc chờ lâu mãi không thấy người sinh tử môn xuất hiện, bọn họ muốn buột miệng lớn tiếng mắng nhưng lại sợ hãi người sinh tử môn bỗng nhiên xuất hiện. Hậu quả của việc trừng phạt không thể tưởng tượng được, chỉ có thể bắt đắc dĩ gắt cao nắm chặt tay, khiến gân xanh nổi lên, hàm răng nghiến kèn két. Thì bốn âm thanh của nam tử trung niên vô cùng trật tự, nghe giống như đàn chầy lễ hội, rồi lại lãnh ý bức người đột nhiên theo gió núi từ từ thổi lướt qua, vang dội bên tai trưởng môn các phái. Các vị trưởng môn, buổi chiều tốt, thật có lỗi để cho các người đợi chờ hơi lâu. Trưởng môn các phái lập tức nhìn chăm chú về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy bóng dáng bốn nam tử trung niên mặc y phục màu xanh tốc độ nhanh như chớp từ giữa sườn núi nhanh chóng nhảy lên trên đỉnh núi Lý Ngư. Bốn nam tử trung niên áo xanh chợt xuất hiện, khiến cho mắt của các trưởng môn các phái không cách nào thấy được hình dáng chân thực của bọn họ, bởi vì trên mặt mỗi người bọn họ đều đeo ký hiệu kinh khủng của sinh tử môn, mặt nạ hắc bạch. Cách gọi là mặt nạ hắc bạch, nửa bên trái mặt nạ là màu đen, phía trên được chạm trổ một đầu khô lâu màu trắng đẫm máu, nửa bên phải là màu trắng, phía trên được chạm trổ một thanh chủy thủ giống như bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong nháy mắt, bốn nam tử trung niên áo xanh đã tới đỉnh núi Lý Ngư, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái từ phía trên đỉnh đầu của trưởng môn các phái. Sau đó vô cùng phách lối, đạp gió nhảy qua, bọn họ đáp xuống trước một gốc cây tùng xanh biếc rậm rạp. Hai chân bốn nam tử trung niên này không những chạm đất không tiếng động, ngay cả một hạt bụi đất cũng không có bay lên. Khinh công đã đạt tới đỉnh cao như vậy, không khỏi khiến một loạt trưởng môn các phái phải quay đầu lại nhìn, sợ hãi trong lòng lại càng sâu thêm một tầng. Từ trước đến nay, bọn họ đều cho rằng khinh công của mình đã dày công tu luyện tới cảnh giới cao siêu, nhưng so với bốn nam tử trung niên trước mắt, quả thực là như tiểu phù thủy thấy đại phù thủy vậy, chỉ thấy tự ti mặc cảm với tình cảnh của mình. Ngay lúc hai con mắt của trưởng môn các phái sợ hãi nhìn bốn nam tử trung niên, thì thất trưởng lão đang đặt mông ngồi xuống mặt đất, sau lưng dựa vào một cây to lớn, vẫn ở yên lặng, vùi đầu hưởng thụ món ăn ngon. Đưa tay cầm xương đùi gà đã được gặm sạch sẽ, theo hướng gió núi lướt qua, sao động tùy tiện ném xuống mặt đất, lòng bàn tay trái của thiết trưởng lão lóe lên một tia sáng màu xanh, đưa về phía cái túi và dính đầy vết bẩn nào đó, buộc ở bên hông. Từ bên trong túi, vá bẩn thỉu lại móc ra một cái đùi gà béo ngậy, thiết trưởng lão mặc xiêm y rách nát lại lần nữa vùi đầu, chẹp chẹp gặm cắn đùi gà. Bốn nam tử trung niên đôi mắt đen của ba người trong đó thở ư lướt qua thiết trưởng lão, trong lòng không nhịn được thầm nói: "Này, ta nói cái gì vậy? Lão thiết ơi lão thiết, trước khi đến đỉnh núi Lý Ngư, người cũng đã gặm 20 cái đùi gà béo ngậy rồi. Giờ đến đỉnh núi Lý Ngư, sao người vẫn còn vùi đầu gặm đùi gà chứ? Ngươi một chút cũng không lo lắng là mình sẽ chết vì nó sao?" Còn tên nam tử trung niên áo xanh khác, nếu không phải lúc này đang đeo mặt nạ hắc bạch, chòm râu dày thêm cằn, hắn thì bảo đảm mỗi một sợi phẫn nộ cũng mà dựng thẳng đứng lên. Dựa vào cái gì, cái lão thiết hỗn trướng này lại dám bị đâm vạn đao? Đêm qua lại thừa dịp hắn không chú ý, lèn vào phòng bếp của đệ nhất tửu lâu Thương Nguyệt Quốc, trộm đi không ít đùi gà mỹ vị của hắn, chuẩn bị bán cho khách. Thì ra, bốn nam tử trung niên áo xanh lấy mặt nạ hắc bạch sinh tử môn che giấu hình dáng, khinh công tuyệt đỉnh này, ba người trong số đó chính là cửu đại trưởng môn, lão cái bang Kim Ngân Đồng, còn một người khác chính là người có địa vị đứng sau cửu đại trưởng lão, bát đại trưởng lão, thích trưởng lão. Thấy toàn bộ mọi người lựa chọn trầm mặc không nói, dường như ai cũng không muốn mạo hiểm làm chiêng đầu đàn, cũng không có ý tốt cho người khác mở miệng trước đòi lấy thuốc tốt hóa giải kỳ độc từ bốn người sinh tử môn bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh núi Lý Ngư. Trưởng môn phái Điểm Thương Tính tình thường ngày tương đối nóng nảy, sau khi hít sâu vài hơi, hàm răng bỗng nhiên cắn chặt, giọng nói mang theo 10 phần run rẩy nói: "Sinh Tử Môn, chúng ta đã tới đỉnh núi Lý Ngư đúng hẹn, bây giờ..." Nhưng mà giọng nói vô cùng run rẩy của Trưởng Môn Phái Điểm Thương còn chưa kịp nói ra đầy đủ từ cặp môi đen sì thì một tiếng bùm vang lên, 4 vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích giả mạo đệ tử Sinh Tử Môn lại bỗng nhiên một gối xuống ở trên mặt đất. Ngay lúc trưởng môn các phái lớn nhỏ bị hành động kỳ lạ đột nhiên quỳ xuống trước mặt của 4 nam tử trung niên này, khiến xương cuộc sống của bọn họ như từng trận gió lạnh băng thổi qua. 4 nam tử trung niên mở môi mỏng tấu lên một âm thanh vô cùng vang vọng, khiến bọn họ biết hóa ra là mình hiểu sai ý. Người khiến cho 4 nam tử trung niên mặc áo xanh đột nhiên quỳ một chân trên mặt đất cũng không phải là đám trưởng môn của bọn họ, mà là người khác. "Thuộc hạ cung nghênh môn chủ, cung nghênh phó môn chủ." 4 nam tử trung niên cung kính vừa dứt lời, trong nhảy mắt men theo tầm mắt của 4 gã nam tử trung niên dừng lại. Trưởng môn các phái lại lần nữa rối rít quay đầu nhìn lại. Một đám trưởng môn đồng thời quay đầu, nhất thời giống như giữa ban ngày gặp được quỷ vậy, toàn bộ không nhịn được bãnh liệt hít vào một hơi lạnh. "Diễn trò sao? Đương nhiên phải diễn toàn bộ, nếu không sẽ lộ ra sơ hở." Vì vậy, ngay lúc cái mông của Thiết Trưởng lão vẫn ngồi trên mặt đất như cũ, sau lưng dựa vào một cây thân to lớn, trong nháy mắt đầu xoay qua chỗ khác cũng hệt như bị kinh sợ. Thiết Trưởng lão không chỉ có lỗ mũi mãnh liệt hít vào một hơi lạnh, cánh tay trái lại giống như vô cùng run rẩy, khiến cho cái đùi gà lớn béo ngậy đang gặm cắn một nửa rơi xuống đất từ giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Ngoài mặt Thiết Trưởng lão làm ra vẻ kinh sợ, nhưng trong lòng thật ra lại vô cùng ai oán thầm nghĩ: "Thiếu bằng chủ kính yêu của ta, chờ người xong xuôi mọi việc, người nhớ bồi thường cho lão thiết ta một cái đùi gà lớn." "Người không biết đâu, cái đùi gà béo ngậy phải hy sinh rơi xuống chính là đêm qua ta lặng lẽ lèn vào bên trong đệ nhất từ lâu Thương Nguyệt Quốc của Kim Trưởng lão, mạo hiểm bị Kim Trưởng lão hung hăng đánh trong béo mũi, vụng trộm cài trang mới bỏ được vào bên trong cái túi vá đấy. Ai bảo tháng trước hắn không cẩn thận đập vỡ một vò rượu nữ nhi hồng mà Kim Trưởng lão giấu ở bên trong cái bang. Kim Trưởng lão là người yêu rượu như mạng, mà hắn lại uống công đưa vò rượu ngon của Kim Trưởng lão cho thổ địa. Kim Trưởng lão còn không tức đến dậm chân sao? Nếu không phải bang quy đặt ra, đệ tử cái bang phải tương thân tương ái, tuyệt đối không thể gây lộn đánh nhau, bằng không sẽ xử lý dựa theo bang quy. Đáng thương tội nghiệp bị trục xuất khỏi cái bang, Kim Trưởng lão nổi trận lôi đỉnh thế kia, không lột ra hắn mới là lạ. Từ lúc gặm con đùi gà bên trong đệ nhất tử lâu của Kim Trưởng lão, hắn đối với đùi gà của những tử lâu khác ở Thương Nguyệt Quốc chỉ đánh giá 4 chữ, ăn vào vô vị. Hắn đã chọc giận Kim Trưởng lão, vì vậy mà bị Kim Trưởng lão trừng phạt hắn. Kim Trưởng lão nói, trong vòng 1 tháng, tuyệt đối sẽ không bán đùi gà còn thừa trong đệ tử nhất tử lâu, đưa đến cái bang cho hắn thử thụ. Ăn nhiều đùi gà bên trong đệ nhất tử lâu đã hoàn toàn làm hắn nghiện. Hắn chỉ có thể mỗi đêm tìm một miếng vải đen che mặt, lặng lẽ chạy vào bên trong phòng bếp đệ nhất tử lâu, mạo hiểm bị Kim Trưởng lão đánh nhau đến nằm bẹp. Trộm xong đùi gà béo ngậy lại nhanh chân bỏ đi. Giờ phút này còn có một người, ngoài mặt tuy làm ra vẻ kinh sợ giống hệt Thiết Trưởng lão, nhưng trong lòng lại vô cùng lãnh lệ. "Hai người các ngươi rốt cuộc chịu hiện thân rồi sao?" Người này chính là thiếu bang chủ Kim Phiền Bang. Nhìn như thư sinh nhỏ nhã, tay trói gà không chặt, thực ra tính tình vô cùng quái khở, võ công chắc tuyệt, lấy một cây quạt màu vàng kim làm vũ khí. Hai người Thiết Trưởng lão và thiếu bang chủ Kim Phiền Bang vẻ mặt làm bộ vô cùng hoảng sợ, nhưng một đám còn lại trưởng môn các phái trong đôi mắt tràn ngập kinh hoàng cũng không thể chân thật hơn được nữa. Đập vào trong mắt trưởng môn các phái là hai người cùng đứng song vai, mặc cẩm y thêu hoa màu lam, trên mặt được đeo ký hiệu của Sinh Tử Môn, mặt nạ hắc bạch u ám thấm vào lòng người. Môn chủ Sinh Tử Môn và phó môn chủ lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng bọn họ, khiến hơn 100 vị trưởng môn ở đây không phải ai phát hiện được chút nào cũng đủ kinh hãi thế tục rồi. Càng khiến cho bọn họ sợ hãi không có cách nào sử dụng ngôn ngữ để hình dung là môn chủ cùng với phó môn chủ Sinh Tử Môn lúc này đang bước đi nhẹ nhàng chậm rãi đi qua trước mặt bọn họ, đi về phía vị trí của 4 nam tử trung niên. Nhưng mà bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn môn chủ cùng với phó môn chủ Sinh Tử Môn khi chậm rãi bước qua trước mặt mình. bất luận môn chủ với phó môn chủ sinh tử môn, hai người cách xa, bọn họ nhiều bước hay chỉ cách gần một bước, bọn họ đều hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của họ. Rõ ràng là hai người này sống sờ sờ, hơi thở lại mờ ảo như không khí vậy. Nếu như giờ phút này bọn họ nhắm hai mắt lại, chỉ sợ môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn có lẽ tiến sát đến gần mũi bọn họ, cũng bọn họ kề sát mặt nhau, mặt đối mặt, bọn họ cũng không có cách nào cảm nhận sự tồn tại của hai người. Trời ạ, môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn rốt cuộc nội lực cao thâm như thế nào? Khó trách người sinh tử môn có thể trong một đêm khiến tất cả bọn họ đều không giải thích được chúng phải kỳ độc. Với nội lực kinh khủng sâu không lường được của môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn, còn có chuyện gì bọn hắn không làm được đây? Người nam tử cao cao mặc áo làm giả mạo môn chủ sinh tử môn dĩ nhiên là Hiền Tuyền Diễm. Nội lực Hiền Tuyền Diễm đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới. Thời điểm đi qua trước mặt trưởng môn các phái, hắn thúc giục nội lực tạm thời che giấu hơi thở của mình, khẳng định không phải là một chuyện khó khăn gì. Giả mạo phó môn chủ sinh tử môn là nam tử áo lam vóc dáng hơi thấp, không nghi ngờ, ngoài thượng quan Ngưng Nguyệt thì còn ai chứ? Nàng là mỹ ảnh vô biên, là tử thần lấy mạng trong giới hắc đạo ở thế kỷ 21, khiến người người nghe tiếng đã sợ mất mặt. Cho dù nội lực hoàn toàn không đạt tới đỉnh cao, linh lực không có dày công tu luyện, nhưng so với bất cứ người nào ở đây, nàng khéo léo che giấu được hơi thở của bản thân ra sao. Ngay khi trưởng môn các phái kính sợ, thân thể kinh hãi giống như bị hóa đá, vẫn không nhúc nhích dừng tại chỗ thì Hiền Tuyền Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt đã đến chỗ bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích, chợt quay người lại, đồng thời mở miệng cười nói: "Các vị trưởng môn, buổi chiều tốt, các người đứng lâu mệt nhọc như vậy là sinh tử môn ta chăm sóc không chú đáo. Mọi người không cần câu nệ, nhanh chóng ngồi nghỉ chân một chút." Lời nói của môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn là có ý gì đây? Ngồi? Ngồi nơi nào hả? Ngồi trên mặt đất lạnh như băng sao? Chẳng lẽ môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn vừa mới xuất hiện liền muốn giao ai phủ đầu với đám người trưởng môn bọn hắn? Để những trưởng môn uy danh hiển hách trong giang hồ như bọn hắn tất cả ngồi xuống trên mặt đất lạnh lẽo, sau đó môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn kiêu ngạo đứng trước gió, có thể dùng ánh mắt vương giả từ trên cao nhìn xuống châm biếm đám người hèn mọn bọn họ đang ngồi trên mặt đất này sao? Tiếng cười của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm vừa thoát ra khỏi miệng, trưởng môn các phái lập tức liền cảm giác được toàn thân từ trên xuống dưới bị khói mù rét lạnh bao phủ. Loại khói mù rất lạnh thấu xương này khiến bọn họ gần như hít thở không thông. Cuối cùng, có phải môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn bọn họ ngồi lên trên mặt đất hay không đây? Nếu như khôn ngoan, hãy ngồi trên mặt đất có thể sẽ chọc giận đến các môn chủ, phó môn chủ sinh tử môn cười ôn nhu nhưng lại ẩn giấu lưỡi đào sắc bén này. Trưởng môn các phái nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, đôi mắt đen đồng thời sợ hãi dãy giụa quét mắt nhìn các trưởng môn khác. Bản thân bọn họ ngồi nghỉ chân trên mặt đất là một chuyện, nhưng môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn lên tiếng để bọn họ ngồi xuống đất lại là chuyện khác. Bọn họ không dám ngồi, nhưng bọn hắn ai cũng không nguyện ý ngồi trên mặt đất trước. Ngộ nhỡ qua hôm nay bọn họ may mắn được sinh tử môn giải kỳ độc, cũng được sinh tử môn nhân từ miễn đi tai ương huyết tẩy. Như vậy giờ khắc này ai dẫn đầu ngồi xuống trước ở trên mặt đất, người này chính nhất định sẽ bị mọi người đính cho danh hiệu trưởng môn hèn yếu vô năng nhất trong chốn giang hồ. Bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích vốn đang quỳ một chân trên mặt đất, thân hình bỗng chốc đứng dậy, miệng đồng thanh nói: "Các vị trưởng môn, môn chủ và phó môn chủ cho các người ngồi. Cũng do trong lòng thương hại hai chân của các người sẽ mệt mỏi, vị đứng, các người dù sao cũng không nên nghĩ sai, nhanh ngồi đi." Vừa dứt lời, tay phải bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích rút lấy trường kiếm lạnh như băng sau lưng ra khỏi vỏ, bốn thanh kiếm sắc nhọn lạnh lẽo lấp lánh đồng loạt rút ra khỏi vỏ kiếm. Tình huống gì đây? Vì sao bốn nam tử trung niên bỗng nhiên rút kiếm? Chẳng lẽ bốn nam tử trung niên áo xanh này đang yên lặng cảnh cáo bọn họ, nếu còn không mau ngồi xuống sẽ lập tức lấy tính mạng của bọn họ sao? Trên bầu trời trong xanh, ánh mặt trời như lửa bao phủ khắp nơi. Một thanh trường kiếm như nhiễm máu đỏ ở trên tay bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích, sau khi tỏa ra một tia sáng chói mắt, quét ngang về phía vị trí hiện giờ của trưởng môn các phái. Nhìn thấy kiếm của bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích tập kích qua đây, trưởng môn các phái lại lần nữa mãnh liệt hít vào một hơi, đầu gối lúc này không tự chịu được mềm rũn ra. Lúc trước, một bài hắc bạch sinh tử lệnh cảnh cáo khiến tinh thần trưởng môn các phái sợ hãi, sau đó thân thể lại chẳng biết tại sao chúng kỳ độc, làm cho trưởng môn các phái hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích giả mạo người sinh tử môn, cố ý thi triển kinh công đã đạt đến đỉnh cao, khiến trong lòng trưởng môn các phái càng thăng thêm hoảng sợ. Ngay sau đó, Hiền Tiên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt giả mạo môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đỉnh núi Lý Ngư, lại khiến sợ hãi trong lòng trưởng môn các phái đạt tới cực hạn. Trưởng môn các phái mặc dù nhân số đang chiếm hết ưu thế, thế nhưng tâm lý lại sớm ở yếu thế. Hơn nữa, hiện giờ thân thể bọn họ còn trúng kỳ độc không thể nào loại bỏ. Bởi vậy, trước mắt trưởng môn các phái tuy chỉ có 6 người sinh tử môn, nhưng lại khiến bọn họ sợ như quỷ thần. Làm sao lại dám mạo hiểm sinh ra một chút hành động phản kháng chứ? Bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích kia đồng thời rút bốn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tập hợp thành một cuồng sáng chói mắt, lãnh lệ trong nháy mắt tập kích tới phương hướng của trưởng môn các phái. Đầu gối của trưởng môn các phái không tự chủ được mềm nhũn, trong hai con mắt vốn tràn ngập trước do dự, lúc này đều biến mất không còn một mảnh. Bọn họ cũng bất chấp mà bắt chéo hai chân lại, vô cùng ồn ào, hỗn loạn, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Từ khi Thiết Trưởng Lão đến đỉnh núi Lý Ngư, cái mông của hắn vốn chưa từng rời khỏi mặt đất, cho nên giờ khắc này, hai con mắt Thiết Trưởng Lão chỉ cần gắng sức lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng mũi liên tục phát ra âm thanh sợ hãi là tốt rồi. Về phần thiếu bang chủ Kim Phiến Bang, tuy rằng cũng giống như những trưởng môn các phái, chật vật không chịu nổi, làm ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nhưng hắn lại ra sức áp chế lửa giận hừng hực, thiêu đốt trong lòng. Từ trước đến nay, hắn đều là vương giả cao cao tại thượng, hiện giờ lại chỉ có thể sống như tôn tử ngoan, đành chịu ngồi xuống trên mặt đất, dùng một loại ánh mắt hèn mọn nhìn lên, xem kỹ động cơ của môn chủ và với phó môn chủ sinh tử môn. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực chính là tôn nghiêm đều mất sạch, nhận lấy nhục nhã vô cùng. Mũi kiếm của bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích bật ra, trưởng môn các phái lầm cho là mũi nhọn rét lạnh đoạt mạng. Chỉ là ở phía trên đỉnh đầu trưởng môn các phái, sau khi nhanh chóng xoay một vòng, bay tới bốn cây tùng xanh biếc cành lá rậm rạp ở hai bên đám trưởng môn. Một tiếng ầm ầm vang dội, bốn cây tùng xanh biếc cành lá rậm rạp bị bốn thanh kiếm khí tấn công ầm ầm đổ xuống. Cùng lúc bốn cây tùng xanh đổ xuống, bốn thanh trường kiếm quay trở lại vào vòng vỏ kiếm màu bạc sau lưng bốn vị trưởng lão. Trong lòng Kim trưởng lão nghẹn lời, hai con mắt cúi xuống lướt qua một đám trưởng môn cố định ở một chỗ, âm thanh lạnh như băng, xen lẫn trào phúng nói: Sinh tử môn chân thành mời mỗi trưởng môn đến, đương nhiên sẽ vì các trưởng môn chuẩn bị ghế. Tại sao các trưởng môn lại cố ý muốn vứt ghế không ngồi, mà để bụi đất sơ bẩn làm bẩn quỷ thể chứ? Hai con mắt của ba vị trưởng lão Ngân Đồng Tích cũng cúi xuống lướt qua một đám trưởng môn cố định ở một chỗ. Có điều trong lòng bọn họ lại âm thầm nói: Môn chủ sinh tử môn, nhìn xem người tạo nghiệt à. Đêm qua, nếu không phải ngươi, hoặc cũng là đệ tử sinh tử môn ngươi, hết sức thô lỗ, một cước đá văng cửa Thính Tùng Cư, muốn sử dụng cổ độc tập kích thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân. Hôm nay thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân cũng sẽ không tạm thời tăng thêm một màn kịch, để cho ngươi triệt để mất hết tôn nghiêm, vô cùng chật vật ngồi xuống trên mặt đất, trừng phạt sinh tử môn đêm qua muốn sử dụng cổ độc, ý xấu muốn tập kích thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân. Ngươi lúc này mặc dù chật vật ngồi, nhưng ngươi đồng thời cũng làm liên lụy đến trưởng môn các phái. Nếu không phải bởi vì ngươi, trưởng môn các phái làm sao có thể chịu được đối sự ủy khuất như vậy chứ? Ngươi thực sự nên chân thành gửi tới trưởng môn các phái một phần áy náy, vạn phần xin lỗi. Không biết nếu hai tái môn chủ thần bí sinh tử môn có thể đủ nghe thấy lời nói trào phúng trong lòng ba vị trưởng lão, thì hắn sẽ cảm thấy như thế nào? Là buồn bực một câu cũng không nói lên lời, trực tiếp phun máu ngay tại chỗ mà chết? Hay là răng nanh nghiến kèn két, lửa giận tràn đầy trong đôi mắt, vẻ mặt phát điên phản bác nói: Các người có thể đừng trợn mắt nói dối được không? Không sợ tiền lôi đánh xuống hay sao? Ta tạo nghiệt. Rốt cuộc là ai tạo nghiệt để tôn nghiêm của trưởng môn các phái mất sạch, vô cùng nhếch nhác ngồi xuống trên mặt đất? Không phải là thiếu bang chủ và thiếu bang chủ vô nhân các ngươi sao? Hơn nữa, ta mới lật đổ đúng 8 đời người ta sinh tử môn, ta cũng đã lui ẩn giang hồ lâu như vậy, ngay cả mấy cái động ta cũng suy nghĩ muốn phá, cũng nghĩ không rõ đến cuối cùng đã trêu chọc thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân của các người như thế nào. Hôm nay, hai kẻ sát tình đáng ghét ngàn đao này giả mạo danh nghĩa của sinh tử môn ta, ở trong Thương Nguyệt Quốc dấy lên phong âm quỷ lãng như thế, khiến từ trên xuống dưới Thương Nguyệt Quốc đều hoảng sợ bất an. Đáng tiếc, hai tài môn chủ sinh tử môn không thể nghe thấy lời nói thầm trào phúng trong lòng ba vị trưởng lão, nên cảm nghĩ của môn chủ sinh tử môn hiển nhiên là không thể biết thế nào được. Có thể biết được là lời nói trào phúng vừa rơi ra khỏi miệng kim trưởng lão, trong mắt trưởng môn các phái ngồi trên mặt đất, mặc dù không dám lộ ra một chút cảm xúc phẫn nộ, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng, nghĩ muốn phá hủy phần mộ tổ tiên của môn chủ sinh tử môn. Bởi vì lời nói trào phúng vừa rơi ra khỏi miệng kim trưởng lão, phần đất rộng rãi ở hai bên trái phải trưởng lão các môn phái đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên giống như gặp phải động đất, nhanh chóng rã nứt ra. Tiếng ầm ầm mãnh liệt vang lên, bụi đất quấn đầy trời. Sau khi mặt đất trên đỉnh núi lắc lư một hồi mãnh liệt, bụi đất bay đầy trời đều rơi xuống, mặt đất trên đỉnh núi lắc lư mãnh liệt khôi phục lại sự yên tĩnh. Hóa ra trước đó bốn cây tùng xanh biếc rậm rạp bị kiếm khí của bốn vị trưởng lão kim ngân đồng tích đánh sập, trong đó có ẩn chứa cơ quan tuyệt diệu. Bốn cây tùng xanh biếc rậm rạp bị sập, lúc này các quan tuyệt diệu liền bắt đầu khởi động. Cơ quan tuyệt diệu nhanh chóng khởi động, khiến phần đất rộng rãi ở hai bên trái phải trưởng môn các phái ngồi trên mặt đất mỗi bên nứt ra một khe hở giống như một dòng suối nhỏ. Trong nháy mắt, phần đất nứt ra một khe hở giống như dòng suối nhỏ, một viên đá xanh nhẵn bóng cực lớn từ trong khe nâng lên, vừa vặn lấp kín khe núi nứt ra. Trên phiến đá xanh lấp kín khe hở, bố trí các ghế tựa làm bằng gỗ hoàng đàn. Bởi vì bốn chân ghế tựa khảm vào phiến đá, cho nên khi phiến đá từ mặt đất nâng lên, không có một cái ghế tựa nào lay động. Trên mặt mỗi một cái ghế tựa đều trải một cái đệm lông mềm như nhung màu sắc rực rỡ. Có lẽ là vì để trưởng môn các phái ngồi thoải mái hơn một chút, sau lưng mỗi cỗ cái ghế tựa lại có một xào trúc xanh dài nhỏ đứng thẳng. Trên đỉnh cao cao của mỗi xào trúc xanh, lá cờ bằng gấm đủ loại màu sắc, hình dạng phất theo chiều gió. Mỗi một mặt cờ gấm phất theo chiều gió đều theo danh hào giống bay phượng múa của các môn phái. Trong ánh nắng mặt trời trên bầu trời xanh vương vấn, trên cờ gấm theo danh hào giống bay phượng múa của các môn phái, dường như được mạ thêm một lớp viền vàng chói mắt, khung cảnh vô cùng trắng lệ, đẹp đẽ. Nhìn thấy khung cảnh trắng lệ đẹp đẽ như vậy, trong lòng chúng trưởng môn lúc này mới hiểu rõ rằng thẳng thắn mắng trời. Hóa ra lúc trước môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn để bọn họ ngồi xuống là để cho bọn họ dựa theo danh hào môn phái theo trên cờ. Từng người đều tự ngồi xuống trên ghế tựa bằng gỗ hoàng đàn của mình. Chẳng qua trước khi để bọn họ thoải mái ngồi xuống trên ghế, môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn cũng không quên nhục mạ bọn họ một chút, khiến bọn họ mất hết thể diện. Trước hung hăng tát ngay một cái, sau đó lại thưởng ngươi một viên táo đỏ nhỏ ngọt ngào. Đối mặt môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn đáng sợ như quỷ thần, không có ý tốt trêu đùa như trêu một con khỉ vậy. Trong lòng trưởng môn các phái gián giận, trên miệng cũng không dám nói ra, hiện giờ làm sao có đủ năng lực chứ? Có thể nghẹn đủ một bụng nội thương, khiến móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, sau đó từ trên mặt đất nhanh chóng đứng lên. Sau khi mắt nhìn qua hai bên trái phải một phen, trưởng môn các phái kiềm nén nội thương gần như muốn học máu, ý thức tinh thần vô cùng sa sút, lục đục đi tới chỗ ngồi của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, tất cả trưởng môn các phái đều ngồi xuống trên ghế. Trên lưng mỗi một ghế tựa làm bằng gỗ hoàng đàn đều dùng nước sơn son đỏ vẽ ra một vòng tròn nhỏ. Trong vòng tròn nhỏ lại dùng nước sơn đen vẽ mấy con số. Một loạt những con số này xếp đến chỗ 106. Rõ ràng có 106 vị trưởng môn có mặt. Con số 1 vẽ trên ghế là có địa vị cao nhất, con số 106 vẽ trên ghế là địa vị thấp nhất. Dựa theo địa vị của các môn phái trong chốn giang hồ, thiết trưởng lão cái bang ngồi ở trên ghế số 1. Uy danh của phái Tiêu Lâm và phái Võ Đang truyền xa trong chốn giang hồ, nhưng địa điểm lại không ở Thương Nguyệt Quốc. Nếu không hai cái ghế số 2 và số 3 tôn quý, hiển nhiên còn ai ngoài hai đại môn phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang. Hiện giờ, ngồi trên hai ghế số 2 và số 3 tôn quý là trưởng môn phái Điểm Thương và trưởng môn phái Không Động. Thiếu bang chủ Kim Phiến Bang ngồi ở trên ghế số 15. Trưởng môn phái Lưu Sa có danh tiếng nhỏ nhất lại ngồi trên ghế số 106. Mây trắng thản nhiên trôi, Mặt trời xinh đẹp treo cao trên bầu trời, cảnh sắc đẹp như họa, phong cảnh thiên nhiên trên đỉnh núi Lý Ngư cũng đẹp tuyệt trần như họa. Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm tạo ra phong cảnh cũng tráng lệ như họa. Trong cái đẹp lại có chỗ khiếm khuyết, đó là người đứng ở trên đỉnh núi Lý Ngư. Sáu người sinh tử môn đeo mặt nạ hắc bạch khủng bố, 106 vị nhân sĩ võ lâm, một thân da thịt vô cùng đen kịt, lóe ra tia sáng xanh âm u. Chỉ mong không có tiểu phu đột nhiên đến đỉnh núi Lý Ngư trẻ củi, nếu không, hắn không bị phong cảnh như họa trên núi khiến cho chết mê chết mệt, cũng sẽ bị một đoàn người giống như quỷ bị hù chết. Gió núi lướt qua phe phẩy, vừa ấm áp mà lại nhu hòa. Có điều đối với trưởng môn các phái mà nói, trong gió này lại cất giống mãnh thú hung dữ khiến bọn hắn không rét mà run. Bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát thân thể bọn họ. Trên ghế, một số trưởng môn thân thể cứng ngắc như đá. Một số trưởng môn vung tay áo không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Một số trưởng môn thì lại gay gắt, gắt gao nắm chặt quần áo. Bọn họ vất vả đến đỉnh núi Lý Ngư đều là vì hóa giải kỳ độc. Nhưng từ khi được lĩnh giáo tứ môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn, chịu đủ mọi thủ đoạn hành hạ áp bức và lăng nhục về linh hồn kia, bọn họ ai cũng không dám chủ động mở miệng yêu cầu môn chủ và phó môn chủ sinh tử môn giải độc. Mời trưởng môn các phái tể tụ tại đỉnh núi Lý Ngư. Đầu tiên là thành khẩn xin lỗi trưởng môn các phái. Gần đây sinh tử môn nghiên cứu chế tạo ra loại độc dược, vội vã muốn thử hiệu quả của các loại độc dược này như thế nào. Liền đưa các trưởng môn các phái cho phép tự tiện thử dược trên người trưởng môn và các đệ tử các phái. Trưởng môn các phái tạo ra bầu không khí nghẹt thở, bị tiếng cười ôn nhu của Hiền Viên Diễm phá vỡ. Để trưởng môn và đệ tử các phái chịu khổ, sinh tử môn thật sự có lỗi. Tiếng cười của Hiền Viên Diễm càng ôn nhu, trưởng môn các phái lại càng cảm thấy rợn tóc gáy. Hơn nữa, tiếng cười ôn nhu của Hiền Viên Diễm vừa dứt, trưởng môn các phái ngồi trên ghế, tất cả đều nhịn không được dùng mình. Sở dĩ bọn họ thân chúng kỳ độc là vì sinh tử môn thử nghiệm thuốc. Lời này ai sẽ tin chứ? Tiểu hai tư ba tuổi cũng sẽ không tin. Đệ tử sinh tử môn còn nhiều mà hoàn toàn có thể thấy lấy người một nhà thử nghiệm thuốc. Cần gì điều động binh lực lấy tất cả một môn phái tới thử thuốc chứ? Trưởng môn các phái đương nhiên sẽ không tin, nhưng bọn hắn sao dám mở miệng phản bác? Dù sao môn chủ sinh tử môn nói cái gì thì là cái đó. Chỉ cần giải độc cho bọn họ, đối với bọn họ mà nói, chính là trời ban ân lớn rồi. Dĩ nhiên, nếu bản tôn chủ chỉ nói lời xin lỗi, sẽ không thể xóa bỏ nỗi uất ức trong lòng các vị. Hiền Tuấn Diễm lời biếng vuốt về ngón tay, cười khẽ dịu dàng nói. Bản môn chủ sẽ tự mình giải độc cho các vị trưởng môn, như thế mới đủ chân thành. Vậy ngươi còn không mau đưa thuốc giải ra? Hiền Tuấn Diễm vừa dứt lời, các trưởng môn lập tức giận hô hào. Có điều Hiền Viên Diễm chẳng thể nào nghe được, bởi vì câu nói đó không xuất phát từ miệng bọn họ, mà đến từ sâu tận đáy lòng. Nhưng mà... Cố ý kéo dài giọng, Hiền Viên Diễm ngưng động tác vuốt ve bàn tay, còn người đen như mực của hắn quét một vòng qua đám trưởng môn, rồi mới cười nói tiếp. Trước khi bán môn chủ giải độc cho các vị, hy vọng mọi người có thể nể mặt đồng ý một chuyện. Cầu xin ngươi, phát chút từ bi, đừng đùa giỡn bọn ta nữa, mau đem thuốc giải ra đi. Nếu còn bị đùa giỡn như vậy nữa, e rằng không kịp lấy ra được giải dược, chúng ta đã bị dọa đến vỡ gan tập thể, tắt thở mà chết. Nghe lời nói của môn chủ sinh tử môn, không biết môn chủ sinh tử môn lại muốn ra chiêu gì. Linh hồn yếu ớt của bọn họ đã không cách nào chịu đựng bị hành hạ, nhục mạ nữa. Thiết lão đầu không chút để ý quét mắt một vòng qua các vị trưởng môn đang cúi đầu, ai cũng không dám lên tiếng đáp lại Hiền Viên Diễm. Lão cảm thấy quá mức tệ nhạt, giơ vạt áo rách như sơ mướp lên, hào hứng, bắt giận trên người. Tại sao lại có nhiều giận như thế chứ? Rõ ràng hôm qua lão đã bắt hết rồi cơ mà. Thiết trưởng lão hơi giật giật khóe miệng, dù lầm bầm trong lòng, trong mắt đen vẫn cứ lóe lên tia sáng lạ, run rẩy nói. Không biết, vì hóa giải cụ thể tệ nhạt này, thiết trưởng lão đã diễn nội gian thì phải đóng chặt cho chót, đương nhiên phải thức thời. Giả vờ lắp bắp sợ hãi cất tiếng, đáp lại Hiền Viên Diễm. Chỉ là thiết trưởng lão mới nói được hai chữ, phần diễn của lão đã bị thiếu bang chủ Kim Phiền Bang cướp mất. Thiếu bang chủ Kim Phiền Bang ngồi ở ghế số 15, đầu vẫn cúi thấp, phe phẩy cây quạt mấy cái xong mở miệng hỏi. Không biết môn chủ sinh tử môn muốn chúng ta đồng ý ngài chuyện gì? Tuy giọng nói của hắn có sợ hãi, nhưng lại như có như không cố ý nhấn mạnh năm chữ môn chủ sinh tử môn. Môn chủ sinh tử môn già đầu tiên xuất quỷ nhập thần hạ độc các bang phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc, sau đó lại mời bọn họ tề tụ ở đỉnh núi này. Không biết rốt cuộc bọn họ muốn giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ môn chủ sinh tử môn già muốn bọn họ phơi thây trên đỉnh núi Lý Ngư sao? Nhưng nếu hôm nay các vị trưởng môn phái thật sự phơi thây tại đây, nhất định sẽ làm lòng người hoảng sợ tột độ. Thương Nguyệt Quốc sẽ lâm vào cục diện hoảng loạn, khó có thể chống chế. Nói cách khác, người mà môn chủ sinh tử môn giả muốn đối phó không phải là cái bang phái trong Thương Nguyệt Quốc, mà là cả Thương Nguyệt Quốc. Nhưng vậy cũng không đúng lắm. Nếu như bọn họ thật sự muốn lấy mạng của các trưởng môn thì sao? Người kia hoàn toàn có thể dùng kịch độc lấy mạng đám trưởng môn kia, nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn chỉ hạ độc, còn chất độc khi nào sẽ lấy mạng bọn họ thì chẳng ai biết. Huống chi đêm qua hắn đã lặng lẽ tới đây xem xét xem có cơ quan mai phục không, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cho đến hôm nay hắn mới biết trên đỉnh núi quả thật có cơ quan, chẳng qua là cơ quan giấu sâu trong lòng đất, khó trách hắn không phát hiện được gì. Ngoài dự đoán của hắn là cơ quan ấy không nguy hiểm, mà lại là hàng loạt ghế ngồi vô cùng an toàn, đủ để chứng minh môn chủ xích tử môn già không có ý muốn lấy mạng các vị trưởng môn. Nhưng nếu bọn họ không muốn giết người, lấy danh nghĩa giải độc tập hợp bọn họ ở đây có mục đích gì? Chẳng lẽ người kia muốn quy nạp tất cả các môn phái làm thuộc hạ, sau đó dẫn dắt tất cả các môn phái thực hiện âm mưu nhất thống giang hồ, xưng bá thiên hạ? Nghe bang chủ Kim Phiến Bang cố ý nhấn mạnh mấy chữ môn chủ sinh tử môn, thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm cũng không để ý. Hai người bọn họ biết, dù chỉ mời các vị trưởng môn tới đây hội tụ, nhưng môn chủ sinh tử môn thật chắc chắn sẽ xuất hiện tham gia náo nhiệt. Đổi lại, nếu là hai người bọn họ đột nhiên bị một người không rõ lai lịch giả mạo thân phận, còn lên giọng làm sằng làm bậy, hai người bọn họ cũng sẽ tìm ra thân phận thật sự của người đó. Từ sự việc này suy ra, bang chủ Kim Phiến Bang hẳn là môn chủ sinh tử môn chân chính. Nhưng mà dù sao đây vẫn chỉ là suy đoán, cần được nghiệm chứng lại mới có thể khẳng định. Còn người đen như mực của Hiền Viên Diễm rũ xuống, tay trái vuốt ve các ngón tay phải. Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nâng bàn tay trắng nón nà lên, vén tóc mai, nhàn nhạt mở miệng trả lời. Chuyện môn chủ muốn các ngươi đồng ý thật ra vô cùng đơn giản, không phức tạp như các ngươi tưởng tượng. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, bốn vị trưởng lão Kim Ngân Đồng Tích khẽ điểm mũi chân trái, vận nội lực đạp mạnh vào nền đất. Mặt đất sau lưng vốn bằng phẳng, sau khi đạp liền vang lên một tiếng rầm rập. Trước mặt Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngư Nguyệt xuất hiện vô số bụi đất. Bụi đất rất nhanh biến mất, trên mặt đất không hiểu sao nứt ra thành một khe hở cực lớn. Giữa khe hở có một cái bàn đá màu xanh, hai hàng ghế trải dài hai bên, trên ghế còn có đệm bằng nhung. Điểm duy nhất để phân biệt các ghế là đằng sau nó có một cây gậy trúc không gắn với cờ sinh tử môn, thay vào đó là bàn ghế làm bằng gỗ đàn hương. Bên trái 30 chiếc bàn này đặt nghiêng mực có mực nước. Bên phải bàn có một hộp gấm theo hình hoa mẫu đơn, một góc hộp đè lại một tờ giấy tuyên thành. Vạt áo màu xanh dương của Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngư Nguyệt phiêu phiêu theo gió, hai người chia nhau ngồi xuống. Thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng quét mắt một vòng sang hai bên, nhìn thấy những ánh mắt nghi ngờ của các vị trưởng môn, nàng cười khẽ nói. Chuyện môn chủ các ngươi đồng ý, chính là các ngươi theo thứ tự ký kết với môn chủ sinh tử môn ta. Ký xong, môn chủ sẽ lập tức giải độc cho các ngươi. Hơn nữa, sau này sẽ không bao giờ thử nghiệm thuốc trên người các ngươi nữa. Mọi người thấy những thứ đặt trên bàn, lại nghe Thượng quan Ngư Nguyệt nói, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, tâm trạng cũng bình ổn. Thì ra, chỉ là ký kết thôi. Bọn họ còn tưởng rằng môn chủ sinh tử môn sẽ bắt bọn họ dập đầu xin thuốc dài, đợi khi bọn họ không chịu đựng nổi phải khuất phục với điều kiện của hắn ta chứ. Tuy mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng có một người lại hoàn toàn khác, đó chính là thiếu bang chủ Kim Phiến Bang. Hắn tức giận đến mức sắp phát điên. Hắn thật sự sắp điên rồi. Cử động của người này không những hoàn toàn khác với suy đoán của hắn, mà còn làm cho hắn mất phương hướng. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Không biết các vị có nguyện ý thỏa mãn tâm nguyện của môn chủ ta hay không? Nếu có người không muốn cứ nói ra. Sinh tử môn tuyệt không miễn cưỡng. Nếu nguyện ý nể mặt thì hãy ngồi xuống ở chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho từng bang thực hiện ký kết. Thượng quan Ngư Nguyệt mở miệng cười nói, tay đồng thời chỉ hướng bàn, hộp gấm đột nhiên mở ra. bên trong mỗi hộp đặt một chiếc bút lông. Không ngoài dự tính, đáp lại lời của nàng là những cái gật đầu, cùng với những tiếng hô đồng ý, đồng ý, dĩ nhiên đồng ý. Trong đó, Thiết Trưởng lão mặc xiêm y rách nát, tóc loạn như rơm, vừa gật mạnh đầu vừa chạy về phía bàn. Thượng quan Ngưng Nguyệt cầm bút đưa lên cho Hiền Viên Diễm, hắn nhận bút, khẽ chấm mực nước thì đột nhiên Kim Trưởng lão đứng sau móc ra một cái khăn. Lão tiến lên nhìn Thiết Trưởng lão với đôi tay dính đầy mỡ gà, rồi đưa khăn cho Thiết Trưởng lão, lễ phép nói: "Xin chào, xin ngài hãy lau tay trước khi ký tên." Ngoài mặt Kim Trưởng lão rất lễ phép, nhưng thực ra ông ta đã dùng nội lực truyền âm cho Thiết Trưởng lão. "Lão già chết tiệt, dám trộm đùi gà trong đệ nhất tứ lâu của ta. Ngươi chờ đấy, đợi khi đại hội kết thúc trở lại cái bang, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngươi cho ta là ngu sao? Sau khi kết thúc, ta sẽ tìm một chỗ trốn, chờ đến đêm lại đi đệ nhất tứ lâu trộm gà. Ngươi làm gì được ta?" Thiết Trưởng lão đưa lưng về phía các trưởng môn, vừa vận nội lực truyền âm đáp lại Kim Trưởng lão, vừa trợn trắng mắt. Ngay sau đó, lão cầm lấy khăn lụa lau sạch hai tay, rồi trả lại khăn đầy mỡ cho Kim Trưởng lão. Đợi Kim Trưởng lão không vui cầm khăn, Thiết Trưởng lão mới đi tới chỗ Hiền Viên Diễm nhấc bút lên, chấm mực viết xuống. "Thiết Trưởng lão, chín túi đã đến." Lão ký xong đỡ bút trải Hiền Viên Diễm, quay trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy sinh tử môn không làm khó dễ Thiết Trưởng lão của cái bang, các trưởng môn an tâm hơn, lần lượt từng người lên nhận bút ký tên. Chỉ trong vòng nửa ly trà đã đến trưởng môn phái Phi Ưng ở ghế số 14. Nhưng mà vị của phái cách đỉnh núi Lý Ngư xa nhất, nên đi tới nơi hắn đã phải hao tốn quá nhiều thể lực. Dù nghỉ ngơi được một lát vẫn bị hộc máu vì mệt. Hiền Viên Diễm chấm thêm mực đưa tới cho trưởng môn phái Phi Ưng, ôn nhu nói: "Rất xin lỗi, khiến ngươi cả đêm bồn ba vất vả." Hắn không trả lời, chỉ yên lặng nhận lấy bút, cúi đầu ký tên. Nhưng trong lòng thì lại vừa tức vừa hận, thầm nói: "Mèo khóc chuột." Hắn là tất cả các trưởng môn đều có cùng ý nghĩ này. Chẳng qua là bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, sau khi ký tên xong, hắn đột nhiên mở miệng nói với Hiền Viên Diễm hai từ. Nhưng chỉ hai từ đơn giản này lại làm cho tất cả những người ngồi đây đều trợn mắt há mồm, hết sức kinh ngạc. Đối với hành động việc làm lúc trước của sinh tử môn, hận ý sâu đậm trong lòng trưởng môn phái Phi Ưng và việc trả lại cây bút màu xám cho Hiên Viên Diễm, dựa theo lẽ thường mà nói, trưởng môn phái Phi Ưng nên nhanh chóng xoay người trở về ghế ngồi số 14 mới đúng. Nhưng mà thân hình trưởng môn phái Phi Ưng đột nhiên cứng đờ, hai con người khó có thể tin được nhìn môn chủ sinh tử môn. Hiên Viên Diễm ngồi trên chiếc ghế hoàng đàn phía đối diện, từ trong miệng phun ra hai chữ cảm ơn. Một tiếng cảm ơn lúc này của trưởng môn phái Phi Ưng tuy rằng chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản, mà trong đó lại kèm theo nhiều cảm xúc phức tạp hỗn loạn, có kinh ngạc, có vui sướng, có khiếp sợ, có nghi hoặc. Tại sao môn chủ sinh tử môn phải làm được như vậy chứ? Điều này thật khiến hắn khó hiểu. Trong lòng trưởng môn phái Phi Ưng thầm nói, đầu bỗng chốc rủ xuống, hắn có mắt chăm chú nhìn lòng bàn tay trái của mình. Không, hoặc là càng thêm chính xác mà nói, tầm mắt trưởng môn phái Phi Ưng dừng ở chỗ cũng không phải là lòng bàn tay trái vì độc mà biến thành màu đen của mình, mà là ngón giữa thon dài của môn chủ sinh tử môn ở đối diện đang kề sát vào lòng bàn tay trái biến đen của mình. Hóa ra, ngay lúc trưởng môn phái Phi Ưng ký trên giấy tên thành màu trắng xong, thời điểm trả lại cây bút màu xám cho Hiền Viên Diễm, ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải Hiền Viên Diễm nhận lấy cây bút màu xám, ngưng tụ nội lực mạnh mẽ vào ngón giữa thon dài, đè vào lòng bàn tay trái của trưởng môn phái Phi Ưng. Tay trái đưa bút còn chưa kịp lùi về, liền bị Hiền Viên Diễm ngưng tụ nội lực mạnh mẽ vào ngón tay giữa thon dài, ấn thật sâu vào lòng bàn tay trái của trưởng môn phái Phi Ưng. Trong nháy mắt, hắn đã nhận ra một luồng khí cường đại từ lòng bàn tay trái biến thành màu đen của mình liên tục xông vào trong cơ thể. Một luồng khí tức vô cùng cường đại này cũng không phải xâm hại thân thể vốn suy yếu của trưởng môn phái Phi Ưng, ngược lại khiến mệt nhọc trên người hắn hoàn thành hư không. Bởi vì hắn suốt đêm bôn ba điên cuồng, khiến lực phủ ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, cũng vì luồng khí cường đại này bắt đầu khởi động lẻn vào, chậm rãi khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh. Một cơ môn chủ sinh tử môn đang thúc giục nội lực mạnh mẽ của bản thân lặng lặng điều trị nội thương cho mình. Vốn môn chủ sinh tử môn biến thái phải phá hủy linh hồn của hắn trước, thế nhưng đột nhiên lại không tiếc hao tổn nội lực bản thân chủ động trị liệu nội thương cho hắn. Điều này sao có thể không khiến trong lòng trưởng môn phái Phi Ưng vừa kinh hãi vừa vui mừng. Kinh hãi là hắn không rõ vì sao môn chủ sinh tử môn phải làm như vậy. Không phải môn chủ sinh tử môn không có hảo tâm với bọn họ sao? Nếu không có hảo tâm, môn chủ sinh tử môn hà cớ gì phải hao tổn nội lực quý giá, chủ động thay mình trị liệu nội thương chứ? Vui mừng là nội thương của hắn rất nghiêm trọng, trước mắt vốn không có biện pháp tự chữa thương. Hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thể lực khôi phục, đợi đến khi thể lực khôi phục đến trình độ nhất định, hắn mới có thể tự vận khí chữa thương cho mình. Nhưng đợi đến khi hắn có thể tự vận khí chữa thương, nội thương của hắn đã kéo dài quá lâu. Mặc dù hắn có thể vận khí khiến lực phủ ngũ tạng bị hao tổn khỏi hắn, nhưng chỉ sợ nội lực của hắn từ nay về sau cũng sẽ bị mất một nửa. Mà giờ khắc này, môn chủ sinh tử môn cũng không tiếc hao tổn nội lực quý giá của mình. Đúng lúc thay hắn chữa thương, từ từ đưa luồng khí cường đại vào trong cơ thể. Trong lòng trưởng môn phái Phi Ứng biết rõ ràng, lúc trước lực phủ ngũ tạng bị hao tổn, không chỉ trong nháy mắt khỏi hẳn, ngay cả nội lực của hắn cũng trong nháy mắt khôi phục. Hơn nữa, còn không có mất đi một chút nào. Kinh hãi vui mừng đan xen, trong khoảng thời gian ngắn trưởng môn phái Phi Ứng đối mặt với môn chủ sinh tử môn, cũng không biết đến cuối cùng là nên hận thấu xương hay nên cảm kích khóc giống đây. Cho nên đối với vị môn chủ sinh tử môn trước mắt tính tình thay đổi này, âm tình bất định này trong miệng trưởng môn phái Phi Ứng có thể phun ra hai chữ cực kỳ phức tạp: cảm ơn. Ta nói trưởng môn phái Phi Ứng, đầu óc ngươi hư mất sao? Môn chủ sinh tử môn này ác độc, âm hiểm biến thái tra tấn chúng ta như vậy, mặc dù ngoài miệng chúng ta không dám phát tiết lửa giận, nhưng trong lòng mỗi người chúng ta lại đều nguyền rủa hắn chết không tử tế. Ngươi thế mà được lắm, môn chủ sinh tử môn chỉ đưa bút cho ngươi, ngươi lại ăn nói khép nép, lấy lòng nịnh nọt, mở miệng nói cái gì mà cảm ơn với môn chủ sinh tử môn. Cảm ơn cái gì? Một tiếng cảm ơn này của ngươi thật ra rất lưu loát, một chút cốt khí của người võ lâm chúng ta liền bị ngươi tiết tiện nịnh nọt như vậy, khiến cho phá hủy không còn một mảnh. Bởi vì toàn bộ trưởng môn các phái ngồi sau lưng trưởng môn phái Phi Ứng, cho nên khi bọn họ không thể thấy hình ảnh ngón giữa Hiền Tiên Diễm tiếp xúc với lòng bàn tay của trưởng môn phái Phi Ứng. Trưởng môn các phái không biết nguyên nhân bên trong, ở mặt ngoài mặc dù không dám bất kính với môn chủ sinh tử môn, nhưng trong lòng bọn họ dường như đều vô cùng căm hận. Này nghe thấy trưởng môn phái Phi Ứng bỗng nhiên tiết tiện lấy lòng môn chủ sinh tử môn như thế, bọn họ đương nhiên liên quan đến trưởng môn phái Phi Ứng. Cùng nhau phẫn nộ căm giận, trong lòng không biết mắng chửi môn phái Phi Ứng mấy lần rồi. Trưởng môn các phái không biết nguyên nhân bên trong xuyên tạc một tiếng cảm ơn đầy cảm xúc hỗn loạn phức tạp của trưởng môn phái Phi Ứng. Nhưng với Thiết Trưởng lão ngồi trên ghế một đang cúi đầu tìm kiếm bọ chết trên người, hắn lại khiến rõ ràng do đâu mà trưởng môn phái Phi Ứng bỗng nhiên cảm ơn một tiếng. Vì điều ra môn chủ sinh tử môn thực sự, sau đó từ môn chủ sinh tử môn thực sự ở dưới tình huống mà bản thân hoàn toàn không biết, tự mình bại lộ ra căn cứ ẩn nấp của sinh tử môn. Trưởng môn các phái ở Thương Ngụy Quốc xem như vô duyên, vô cớ gặp phải khổ lớn. Trước bị mộc bài hắc bạch của sinh tử môn làm cho kinh phách, lại bị kỳ độc khiến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng ăn không ngon, ngủ không yên, còn phải vô cùng sợ hãi tề tụ tại đỉnh núi Lý Ngư. Một số trưởng môn các phái vốn không phải là cái thứ tốt gì. Bọn họ vốn là trưởng môn tà phái, ngày thường lạm sát kẻ vô tội, trưởng môn tà phái này cũng làm không thiếu. Để những trưởng môn tà phái này gặp phải khổ sở, thật ra lại khiến cho người ta hà dạ. Số trưởng môn các phái ngày thường tự cho mình là đại hiệp danh môn chính phái, cách gọi là đại hiệp danh môn chính phái cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực cũng chỉ là một bọn ngụy quân tử không hơn không kém. Sau lưng bọn họ hành động xấu xa tỉ mỉ, nhưng một số ít, không ít hơn so với những trưởng môn tà phái này,